Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 281, đến thần điện. Nàng năm đó tại tầng này là thế nào làm đâu? Chịu không được độc ác mặt trời, trốn ở trong bóng tối, không muốn để da mình khô nứt, không muốn để cho mình hình tượng có bất kỳ hao tổn. Nàng tự hồ minh bạch Mị Tiên Nhan vì sao có thể vẫn đứng sau lưng Tiểu Triệt, bọn họ đều là đồng dạng người, đều có một viên không chịu thua, không ngừng vươn lên tâm. Nóng hổi cát sỏi hòa tan băng tinh cao gót, đau rát cảm giác quét sạch, Thanh Nguyệt chịu đựng kịch liệt đau nhức ngồi tại hai người bên cạnh. Cát vàng bay múa, Giang Triệt tinh tế cảm thụ được liệt dương bên trong cái kia cổ đặc thù vật chất, bọn hắn tựa như thật nhỏ châm, xuyên thấu làn da, phá hư nhân thể tổ chức. Công pháp cực tốc vận chuyển, tăng tốc huyết dịch tuần hoàn, mới huyết dịch tại linh lực lôi kéo dưới, bổ khuyết thụ thương khu vực, khô nứt làn da tróc ra, giao cho tân sinh, da thịt trắng loãng thay thế, tuần hoàn qua lại, linh lực càng thêm thuần túy, trong máu đặc thù sinh mạng thể càng cường thịnh. Bầu trời nhiễm lên một tầng vân hà, gió lạnh đánh tới, Giang Triệt lúc này mới từ trong tu luyện thức tỉnh, ghé mắt nhìn thấy đen thui da đen hai người không khỏi sững sờ. Nơi này mặt trời thế nhưng là sẽ phá hủy thân thể cấu tạo, từ căn bản phế đi nhục thân, hai người này là kẻ ngu không thành, đi theo hắn tu luyện. Cho hai người phủ thêm một tầng nặng nề sa y, ôn nhuận nhu hòa linh lực song trưởng tràn ra, tựa như trong sa mạc cô độc tiến lên, khát nước khó nhịn lữ nhân uống đến nước, băng đá lành lạnh thoải mái dễ chịu cảm giác trong nháy mắt để cho hai người mở mắt. Nhiệt độ của nơi này cũng liền so với ta âm dương thiên hỏa hơi yếu một chút điểm. Lực pH hoại thậm chí càng sâu một bậc, hai người muốn xê hết cứ việc nói thẳng. Giận hắn không tranh thanh âm tại hai người bên tai vang lên, Mị Tiên Nhan biểu môi cũng chớ xem thường ta, một điểm thương mà thôi, lại không phải là không thể tiếp nhận. Mặc dù chỉ là một ngày tu hành, có thể nàng lại minh bạch trong đó tính đặc thù, tia sáng bên trong có dễ như trở bàn tay lực pH hoại, tựa như một loại nào đó nguyền rủa, cải biến thậm chí phá hư huyết mạch. Có thể chỉ cần có thể dẫn đạo của lực lượng này, bảo vệ căn bản, đối tự thân đem sẽ có vượt quá tưởng tượng tăng lên. Ngươi! Giang Triệt ngậm miệng vô ngôn, phức tạp liếc mắt Tiên Nhan, bất đắc dĩ thở dài, dặn dò cẩn thận một chút. Ta lại không phải người ngu, nếu quả như thật không chịu nổi, tự sẽ thức tỉnh. Dù sao cũng là tạo hóa cảnh, gia hỏa này làm sao coi nàng là làm cái tiểu hài tử. Ban đêm hàng phong đối với mấy người mà nói không đủ gây sợ, có thể Giang Triệt vẫn là dâng lên một đống lửa, đem hai bộ váy đưa cho hai người nói. Đã các ngươi muốn tu luyện, cái kia bộ quần áo này mặc, miễn cho giống hôm nay như vậy. Mị Tiên Nhan tiếp nhận hỏa hồng sắc bộ kia, triển khai sau trong nháy mắt bị kiểu dáng hấp dẫn, quanh thân dâng lên một màn ánh sáng, khi nàng lần nữa đi ra lúc, quần áo liền mặc ở trên người nàng, làm nổi bật lên hoàng mỹ dáng người. Cao quý nóng bỏng. Lại dẫn như vậy một tia nữ tử đặc hữu thận trọng, Mị Tiên Nhan mặt mày có chút khẽ nhếch lên, xoay người nhìn trừng trừng lấy Giang Triệt. Nói, ngươi có phải hay không đã sớm tham luyến ta vóc người? Giang Triệt thu hồi đáy mắt kinh diễm, liếc mắt, không thích đưa ta. Hừ, đưa ra ngoài đồ vật há có còn trở về đạo lý. Mị Tiên Nhan biểu môi nhìn về phía Thanh Nguyệt trong tay bộ kia quần trắng, ân, nhìn cái kia phức tạp kiểu dáng liền có thể biết, là nàng thường mặc kiểu dáng. Không có gì đẹp mắt. Ngươi làm sao lại nữ hài tử mặc quần áo, có phải hay không dự định cõng ta? Mị Tiên Nhan ngồi ở một bên, nâng lên khuôn mặt nhỏ, một mặt nghiêm túc nhìn về phía Giang Triệt. Giang Triệt im lặng, chọc chọc mi tâm của nàng, biết rõ còn cố hỏi. Cái này hai đầu quần áo là đặc biệt nhằm vào nơi đây liệt dương, khẳng định là hắn vừa mới dùng may đó a. Vậy ngươi vải vóc từ đâu tới? Mị Tiên Nhan bưng bít lấy cái trán. Tiếp tục truy vấn. Mấy trăm bộ quần áo, hủy đi cái một hai kiện cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Mị Tiên Nhan sững sờ, Tiếu Dung lập tức trở nên âm trầm, đem y phục của ta phá hủy. Dám hủy đi y phục của ta, ai cho ngươi lá gan? Cái này không trách ta, muốn quần áo không bị đốt, nhất định phải thêm điểm phí, bố cái trận, không hủy đi làm sao làm. Còn dám giảo biện, ta đê tánh xê hết ngươi. Nhìn xem hai người đùa giỡn, Thanh Nguyệt đáy mắt ý cười dần dần lên, tựa hồ dạng này kỳ thật cũng không tệ, mà lại như thế nào, có thể làm cho Tiểu Triệt vui vẻ là được. Cúi đầu nhìn về phía trong tay váy trắng, Thanh Nguyệt dùng sức ôm vào trong ngực. Nơi này bí cảnh là đến đúng. Tiếp xuống 6 năm, ba người ban ngày tu luyện, ban đêm đi đường, không có quá nhiều lo lắng, tựa như là du lịch đồng dạng, vừa đi vừa nghỉ, mặc dù đại đa số thời điểm đều là Mỹ Tiên Nhan cùng Giang Triệt đang đánh náo, Thanh Nguyệt tựa như cái người ngoài cuộc, có thể nàng nụ cười trên mặt chưa bao giờ ngừng qua. Mệt xê, hết ta. Liệt Nhật Viêm Viêm bên trong, Mỹ Tiên Nhan cầm cây quạt nghiêng dựa vào một chỗ trong suốt trên cầu thang, xua tan gió nóng. Thời gian 6 năm đi không đến 10 vạn dặm, ốc sên đều không chúng ta chậm. Giang Triệt uống một hớp, một mặt bất đắc dĩ, một cái hô hấp công phu, nhất định phải dùng đi, hắn liền không hiểu rõ. Cái này sa mạc đến cùng có cái gì đẹp mắt, nhìn 6 năm. Còn không phải trách ngươi, ai bảo ngươi dẫn chúng ta tới kiến thức nơi này thổ dân. Những cái kia thổ dân trong cơ thể có kết tinh, các ngươi khôi phục thương thế tương đối chậm, ta làm điểm đối với các ngươi có trợ giúp đồ vật. Cho nên ngươi mang theo chúng ta đào mộ phần. Mấy chục ngàn ngôi mộ A, bị những hóa hư đó sinh tử cảnh T, truy S, gác 3-4-5. Đây không phải rất tốt nha, thiếu tạo sát nghiệp. Thanh Nguyệt cười thay Tiểu Triệt giải thích, tuy nói thật có chút mất mặt, có thể đào mộ phần, dù sao cũng so dê kiếp những cái kia thổ dân trực tiếp thu lấy kết tinh muốn tốt. Với lại, ta nhớ được ngươi đào thế nhưng là nhất hoang. U oán thần sắc khẽ giật mình. Một vòng xấu hổ bò lên trên Mỹ Tiên Nhan gương mặt, dê kiết người nàng làm qua, có thể thiếu đức sự tình chưa từng có, tục ngữ nói N, người C kê hết là lớn, ai đạp mã có bệnh đi đào người ta mộ tổ A. Trong lúc nhất thời có chút hiếu kỳ thôi. Đương nhiên, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình có đào nghiện. Sự tình đều đã qua, liền đừng nhắc lại. Giang Triệt nén cười, sau đó nhìn về phía Tiên Nhan sau lưng đất trống, sa mạc thường có phong. Một ngày thời gian hoàn cảnh liền có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ có thể một chút xíu tìm kiếm lối vào. Có thể các nàng cũng không phải phàm nhân, làm sao lại lãng phí thời gian, chỉ gặp Giang Triệt vung tay lên, cùng phong gào thét mà qua, hạt cát quay chung quanh thần điện chuyển động, Thanh Nguyệt ngưng nước, làm hạt cát rơi xuống lúc, hạt mưa vẩy xuống, chỉ trong chốc lát, thần điện hình thức ban đầu hiển hiện. Liếc mắt trên thần điện chỗ nào không có hạt cát, Giang Triệt dậm chân đi vào. Thần điện là từ kiên cố nham kim chế tạo, cực điểm huy hoàng, Mỹ Tiên Nhan nhịn không được cảm thán, cái này bí cảnh vẫn là giàu có, một tòa cung điện mà thôi, thế mà tất cả đều là nham kim. Giang Triệt, có biện pháp nào không đem tòa cung điện này mang đi? Nham kim thế nhưng là chế tạo thánh khí chủ yếu vật liệu, Thiên Vân Đại Lục cũng một tòa sớm đã khai thác xong nham mỏ vàng mà thôi, không nói cái khác tài bảo, liền cái này một tòa cung điện, đủ để cho tất cả cường giả cuồng nhiệt. Mang đi. Giang Triệt bước chân dừng lại, cũng không có cảm thấy ý nghĩ này ý nghĩ hảo huyền, mà là tại suy nghĩ trong đó khả thi, bên ngoài nơi này là một chỗ tạo hóa cảnh cường giả nơi chôn xương, nhưng hắn biết đạo viễn không chỉ như vậy. Nơi này, có đếm không hết cường giả thi hài. Muốn mang đi cung điện, nhất định phải để những cường giả kia thần hồn triệt để tiêu tán, nếu không, một khi mang đi ra ngoài, vậy sẽ là Thiên Vân Đại Lục TKN tạng. Có thể thế nào, mới có thể đồng thời để những thần hồn đó biến mất. Chương 282, ta tìm là Vũ Nhi. Không được thì thôi. Gặp Giang Triệt trầm mặc, Mỹ Tiên Nhan cho là hắn cũng không có cách, có chút tiếc hận nói, kỳ thật nàng cũng biết cái này gần như không có khả năng làm đến, một hạt nham kim liền có ngàn cân, khổng lồ như thế cung điện, không nói đến có thể hay không thu nhỏ, coi như rút nhỏ, trọng lượng cũng là vấn đề. Càng đi về phía trước đi, có lẽ có biện pháp. Giang Triệt nghĩ đến cái biện pháp, bất quá cũng không xác định có thể thành công hay không, đành phải trước thừa nước đục thả câu. Hắn cùng Thanh Nguyệt đều đối với nơi này rất tin tường, trên đường đi nan đề đều bị hai người bọn họ nhẹ nhõm hóa giải, có thể cái này lại làm cho Giang Triệt có chút không hiểu, bọn hắn chậm trễ 6 năm, theo lý thuyết lấy yêu vệ tốc độ hẳn là sớm tới nơi này mới đúng, vì sao những này cơ quan không có bất kỳ cái gì bị dấu vết hư hại. Tiểu Triệt, phía trước liền là U Kính, ngươi nơi đó có hay không có thần điện bản đồ chi tiết? Thanh Nguyệt dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Giang Triệt hỏi thăm, U Kính là một đầu huyễn đường, thông qua huyễn cảnh sau sẽ bị truyền tống đến khác biệt địa phương, thần điện con đường phức tạp, có nhiều chỗ nàng cũng không có đi qua, như chưa hoàn chỉnh địa đồ, đợi đến thăm dò kết thúc đều chưa hẳn có thể gặp nhau. Giang Triệt hoàn hồn, hướng hệ thống đòi hỏi 3 phần, phân biệt đưa cho hai người địa đồ có thể nhìn thấy chúng ta riêng phần mình vị trí, chớ làm mất. Lợi hại a, thế mà còn chuẩn bị địa đồ. Nhìn trong tay phức tạp địa đồ, Mị Tiên Nhan hơi kinh ngạc, mà Thanh Nguyệt ánh mắt lập tức trở nên phức tạp, chỉ là hỏi một chút, không nghĩ tới Tiểu Triệt thật sự có. Khí vận chi tử ngoại trừ khí vận, trên thân còn có cái khác đồ vật à, Lâm Vũ có, Tiểu Triệt đồng dạng có, nhưng vì sao Tiểu Triệt kiếp trước lại đi được như vậy gian nan? Đợi lát nữa chúng ta tại cổ thần điện tập hợp. Giang Triệt nói một tiếng, lập tức bước vào u kính, biến mất tại hai người trong tầm mắt, trong địa đồ kỹ càng tiêu ký các điện thủ hộ giả nhược điểm, Tiên Nhan làm tạo hóa cảnh, căn bản không cần đến hắn lo lắng. Nhìn thấy Tiểu Triệt biến mất, Thanh Nguyệt hai người liếc nhau, lập tức bước vào u kính bên trong. Tướng tùy tâm sinh, ngươi nhất sợ cái gì, u kính bên trong liền sẽ hiển hiện cái gì, có thể nhìn trước mắt một mảnh trắng xóa, Giang Triệt không khỏi ngạc nhiên. Ta sợ đồ vật vẫn là rất nhiều, không đến nỗi ngay cả cái ảo cảnh đều cho ta đi. Có thể không có bất kỳ cái gì thanh âm đáp lại hắn, thẳng đến Giang Triệt đến cuối cùng, rời đi màn sáng xuất hiện, vẫn không có bất kỳ huyễn tượng hiển hiện ý đồ ngăn cản Giang Triệt, đem hắn vĩnh viễn vây ở thần điện. Đến, các ngươi thật đúng là cái rác rưởi. Hướng bầu trời thụ cái ngón giữa, Giang Triệt khiêu mi cười một tiếng, nhảy vào màn sáng. Một trương vô hình bàn tay lớn xé rách cái này thế giới màu trắng, vô số oan hồn đi ra, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, giận mà không dám nói gì. Ngươi không phải nói phải bồi hắn chơi đùa sao? Cẩu thí, ta có thể chưa nói qua. Gia hỏa này quá khinh người, chúng ta dù sao cũng là đã từng bá chủ, thế mà một chút mặt mũi cũng không cho chúng ta. Thôi đi, gia hỏa này có được đạo khí tức, ngươi nghĩ rằng chúng ta mặt mũi rất lớn a? Không dê kiết chúng ta liền đã cám ơn trời đất. Tản đi đi, tìm mặt khác hai cái nữ hoa tử đi chơi. Rời đi u kính, Giang Triệt nhàm chán đi hướng cổ thần điện, đối với chính mình vấn đề, Giang Triệt tại quá là rõ ràng, hắn kỳ thật mang chờ mong ảo cảnh, dạng này cũng thuận tiện xác minh tự thân. Nhưng hắn thất vọng, tầng thứ 5 cổ thần điện tự hồ còn không có năng lực bước vào thức hải của hắn, chớ nói chi là tìm tới hắn thiếu hụt, cấu trúc huyễn cảnh. Mở ra địa đồ, Giang Triệt liếc hướng lên phía trên hai cái di chuyển nhanh chóng điểm đỏ cười một tiếng, xem ra những tàn hồn đó là kinh ngạc, vạch phá ngón tay, dị dạng mùi thơm chảy ra, chung quanh nhiều hơn mấy phần lãnh ý. Vũ Nhi. Giang Triệt nhẹ nhàng kêu gọi nói. Ẩn nấp tàn hồn lẫn nhau đối mặt, một mặt mờ mịt, tự hồ là chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng mà đúng vào lúc này, một cổ đen nghịt ma khí bao phủ. Cơ hờ kiếp người uy áp trong nháy mắt để tất cả tàn hồn lui lại. Ngươi tìm ta có chuyện. Nữ tử tự hồ có được chân thực nhục thân, tuyệt mỹ dung nhan hiện ra ở Giang Triệt trước mặt, máu hồng y vật thật giống như bị máu tươi nhuộm màu, để cho người ta không rét mà run. Ta tìm Vũ Nhi, không phải tìm ngươi. Giang Triệt cau mày nói. Nữ tử ngẩn người, trong mắt như có một đám lửa tại dâng lên. Muốn dê kiết cái này không biết trời cao đất rộng mau đầu tiểu tử, có thể theo một sợi màu lam tại đáy mắt hiển hiện, một đạo ôn nhu như nước thanh âm vang lên. Công tử tìm ta chuyện gì? Ta có thể đem ngươi mang đi ra ngoài, làm đại giá, ngươi tất cả lực lượng về ta tất cả. Vũ Nhi mặt lộ vẻ kinh hỉ, cũng mặc kệ là thật là giả liền phải đáp ứng, có thể một màn kia màu đỏ hiển hiện, Vũ Nhi thanh âm lập tức trở nên lăng liệt, hắn đang nói láo. Ta tìm vạn năm đều không có tìm được rời đi phương pháp, ngươi cảm thấy hắn một tên mao đầu tiểu tử có thể rời đi. Ta không cần thiết nói dối. Giang Triệt nhíu mày. Ha ha, thần điện tầng 9, chỉ có thông qua tầng thứ 9 của thần điện khảo nghiệm mới có thể rời đi nơi này, liền ngay cả thiên thương đều thất bại, ngươi lấy cái gì bảo hộ. Một khi lực lượng biến mất, tại trong thần điện, sẽ chỉ luân vì những thứ khác tàn hồn đồ ăn, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ta không muốn ngươi đồng ý, chỉ cần Vũ Nhi đồng ý liền có thể. Một cái ký túc tại Vũ Nhi trong cơ thể tàn hồn, cũng không có tư cách để hắn mang đi. Vũ Nhi, nói cho ta biết ngươi ý nghĩ, tiếp tục lựa chọn ở chỗ này không biết Tuế Nguyệt thần điện tiếp tục chờ đợi, còn là theo chân ta đi. Cái kia làm cho người sợ hãi hồng y tiêu tán, Vũ Nhi một thân lam y hiện thân, tự hồ là cảm thấy thân thể có chút dơ bẩn, đáy mắt toát ra một tia ghét bỏ. Đem ý thức giao cho nàng thật đúng là quyết định sai lầm. Dù sao chưa từng cảm thụ lực lượng cường đại, đắm chìm trong dê kiết chóc bên trong không thể tránh né. Giang Triệt cười cười. Tự biết không cách nào sau khi rời đi, ý thức liền bản thân phong ấn, ngươi là làm sao biết ta mới là tàn hồn chân chính ý thức. Thiên phú của ngươi nếu là ở một cái chỉ biết dê kiết chóc trên thân người, nếu không tuyệt đối không khả năng còn có lý trí. Vũ Nhi hơi sững sờ, dịu dàng thần sắc nhiều một tia ngưng trọng, cho nên ngươi nói lực lượng, cũng bao gồm thiên phú. Giang Triệt gật đầu, không nói gì thêm. Vũ Nhi thiên phú đồng dạng là thôn phệ, có thể nàng thôn phệ có được rất nhiều tác dụng phụ, không vẻn vẹn có thể hấp thu không đến 6 thành lực lượng, bị thôn phệ người tình cảm, lực lượng cũng sẽ không biến mất, sẽ một mực quy quấy n hiểu lấy nàng. Khác biệt thần hồn, nhân cách khác nhau tranh đoạt thân thể trưởng khống quyền, cái này nhất định sẽ để tu sĩ ngược lại ở nửa đường, Vũ Nhi biết tai hại, nếu như không tất yếu tình huống tuyệt đối sẽ không thi triển thần thông. Có thể những này thiếu hụt với hắn mà nói, căn bản không phải vấn đề. Ngươi muốn năng lực này làm cái gì? Thôn phệ năng lực dưới cái nhìn của nàng liền là gân gà, còn không bằng mình trưởng thành. Giang Triệt liếc mắt bốn phía, không cần nói cũng biết. Vũ Nhi ngẩn người, bích con ngươi màu xanh lam co vào, không dám tưởng tượng Giang Triệt điên cuồng. Không được, ta tuyệt đối không có thể hại ngươi. Ngữ khí của nàng rất nghiêm túc, cái kia nhu nhu nhược nhược trên mặt có chưa bao giờ có kiên quyết, đối với cái này, Giang Triệt cũng không ngoài ý muốn, nhẹ phiêu phiêu hỏi. Có thể ngươi, không muốn rời đi sao? Chương 283, thăm dò thần điện quan trọng. Vũ Nhi đứng tại trung tâm trận pháp, mềm mại khuôn mặt nhỏ nhíu chặt, tự hồ tại cực lực nhẫn nại bóc ra thiên phú mang tới thống khổ, dưới chân kỳ dị phù văn lấp lóe, tia nước nhỏ phun trào, Giang Triệt nhắm mắt, lại lần nữa thích ứng nàng thôn vệ thiên phú. Không biết qua bao lâu, trận pháp dần dần ảm đạm, Vũ Nhi khí tức càng yếu ớt, bất lực sụi lơ trên mặt đất, không trung cái kia một giọt máu hợp thời dung nhập nàng tàn hồn bên trong. Hảo hảo khôi phục. Giang Triệt mở mắt ra, nhàn nhạt nói một tiếng, liền nhìn về phía vây tụ tàn hồn, xiềng xích từ bốn phương tám hướng tuôn ra, phóng tới bọn này tàn hồn. Trói buộc, thôn vệ. Không đến nửa khắc đồng hồ, trong điện tàn hồn toàn bộ biến mất, nhưng mà Giang Triệt bước chân cũng không có ngừng, mấy vạn con hồ điệp bay múa, bắt đầu tìm kiếm còn sót lại thần hồn, mỗi làm phát hiện một đạo tàn hồn, một cái hồ điệp liền sẽ tiêu tán, đem tàn hồn đánh lên tiêu ký, chờ đợi Giang Triệt săn dê thiết. Vũ Nhi từ trong tu luyện thức tỉnh, đối tự thân tình huống cảm thấy trước nay chưa có kinh hỉ. Mặc dù thần hồn chi lực ngã xuống đạo cung cảnh, có thể nàng đã không còn là một đạo tàn hồn, chỉ đợi tái tạo nhục thân, ta liền có thể lần nữa đạp vào con đường tu hành. Máu của ngươi thật đúng là thánh dược chữa thương. Vũ Nhi phát ra thật dài một tiếng cảm thán, Giang Triệt chỉ là cười cười, cũng không có trả lời. Đúng, ngươi hẳn là cần muốn cái này a. Vũ Nhi từ trên cổ gỡ xuống một chuỗi dây chuyền, đạo nó có thể giúp ngươi ức chế thôn vệ năng lực, không đến mức để ngươi lâm vào điên cuồng. Mình cầm dùng đi, ta tạm thời còn không cần. Những tàn hồn đó không đủ gây sợ. Nói xong, Giang Triệt cũng không có ở chú ý Vũ Nhi, ngược lại bắt đầu tìm kiếm quỷ tiên điệp tiêu ký tàn hồn, nhìn xem Giang Triệt bóng lưng, Vũ Nhi sững sờ thất thần, cười nhẹ đem dây chuyền một lần nữa treo ở trên cổ, đi theo cước bộ của hắn. Tại Giang Triệt bắt đầu đối trong thần điện tàn hồn triển khai đồ sát thời khắc, yêu phệ chật vật bước vào thần điện. Những cái kia thổ dân có bệnh a, chúng ta lại không đắc tội bọn hắn, làm gì bắt lấy chúng ta không thả. Đế yêu yêu liếc nhìn không dám bước vào thần điện đám kia thổ dân hùng hùng hổ hổ mở miệng, yêu phệ đồng dạng nghi hoặc. Thật sự là hắn dê ít mấy triệu thổ dân, có thể những này thổ dân bên trong mạnh nhất cũng mới hóa hư cảnh, mình cũng không có để lại bất cứ dấu vết gì, cách xa vạn dặm xa mấy trăm vị sinh tử cảnh vì sao muốn đuổi dê ít bọn hắn, thậm chí có thể nói là không xê hết không thôi. Trước đừng đi quản bọn họ đi, thăm dò thần điện quan trọng. Cổ thần điện thế nhưng là ngàn lan bí cảnh quý báu nhất tài phú, chỉ cần một phần mười tài phú cũng đủ để đem thôn phệ điểm toàn bộ kiếm về. Bị đuổi dê viết đã nhiều năm, đế yêu yêu hiện tại cùng không có thăm dò tâm tình, có thể nhìn vẻ mặt hưng phấn yêu phệ, nhẹ nhàng gật đầu đi theo, hướng bí cảnh chỗ sâu tiến vào, có thể khi thấy bí cảnh cơ quan bị toàn bộ phá hư lúc, hai người đáy lòng lập tức dâng lên một cổ thất bại. Vẫn là tới chậm một bước sao? Hắn có lấy địa đồ mới có thể nhanh như vậy, Giang Triệt bọn hắn đến cùng vì sao đối ngàn lan bí cảnh rõ như lòng bàn tay, Yêu Phệ phẫn nộ mà vừa bất đắc dĩ, liếc mắt trên bản đồ tiêu ký điểm đỏ. Yêu Phệ cắn răng nói, những bảo vật khác từ bỏ, trực tiếp đi cổ thần chủ điện. Cổ thần điện 6 thành bảo vật đều tại trong chủ điện, nơi này hoàn cảnh phức tạp, còn có vô số cơ quan, hắn cũng không tin, Gian Triệt có thể nhanh hơn bọn họ. Tại hai người sau khi rời đi, cùng thần điện hòa làm một thể hồ điệp tiêu tán, Gian Triệt cũng tại thời khắc này có cảm ứng, mím môi cười một tiếng. Tới có chút chậm a. Tại sao dừng lại? Cùng sau lưng Gian Triệt Vũ Nhi nhìn xem bỏ chạy tàn hồn nghi ngờ nói. Giật đồ thời điểm đến. Gian Triệt không khỏi nói một câu như vậy, sau đó thẳng tắp hướng phía chủ điện xuất phát. Mị Tiên Nhan hai người sớm đã tại trong chủ điện, có thể cho dù có được địa đồ, thậm chí biết mở ra phương pháp, lại cũng chỉ có thể nhìn chủ điện phía trước nhất tượng thần không thể làm gì. Cái kia tiểu hỗn đản làm sao còn không có đến? Hắn khẳng định bị cái gì cho chậm trễ, chúng ta đợi thêm nhất đẳng A. Tầng thứ 5 bí cảnh cố nhiên mạnh, có thể đó là tiểu triệt, tuyệt đối không khả năng ngoài ý muốn nổi lên. Hắn có thể bị sự tình gì trì hoãn, khẳng định là còn không có ý định tới đây. Mị Tiên Nhan rất có oán niệm nói, có kế hoạch liền nói sớm đi, nàng nửa đường thế nhưng là nhìn thấy không thiếu mật thất, nếu là không sợ Gian Triệt sốt ruột chờ, nàng làm sao lại tới sớm như thế? Ai? Các ngươi tới nhanh như vậy sao? Gian Triệt đi vào thần điện, nhìn thấy hai người tự hồ tại nơi này chờ đợi có một đoạn thời gian, không khỏi kinh ngạc. Không phải nói tại chủ điện tập hợp à, ngươi đi xê hết ở đâu rồi? Mị Tiên Nhan tức hỗn hển tiến lên, nắm chặt Gian Triệt lỗ tai phát tiết phẫn nộ. Muốn rơi mất, lỗ tai muốn rơi mất. Gian Triệt đau đến nghe răng trợn mắt, nhón chân lên muốn đẩy ra Mị Tiên Nhan tay, có thể càng dùng lực, nắm chặt càng chặt. Liền ngay cả cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Thanh Nguyệt liền đứng tại chỗ, cười yếu ớt nhìn xem đùa giỡn hai người, có thể làm chú ý tới Gian Triệt sau lưng Vũ Nhi lúc, Tiếu Dung trì trệ, theo bản năng nắm chặt thiên hành kiếm. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không phải tại tầng thứ 6 à, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Ngươi tự hồ rất không thích ta. Ngập nước mắt to chớp, Vũ Nhi thanh âm bên trong tràn ngập tò mò chắc chắn. A. À, không phệ sinh linh quái vật, ai sẽ thích ngươi? Gia hỏa này năm đó thế nhưng là Lâm Vũ thủ hạ đắc lực nhất, Lâm Vũ đối thư của nàng lại có thể nói vượt qua bất luận kẻ nào. Năng lực của nàng trong tay ta, ngươi có phải hay không cũng muốn nói ta một câu quái vật? Gian Triệt bảo hộ ở Vũ Nhi trước người, ngữ khí không vui. Ngươi không giống nhau, coi như ngươi có được thôn phệ năng lực, có thể tuyệt đối sẽ không mê thất bản tâm. Thanh Nguyệt cực lực giải thích, sau đó lại vì mình vô lễ hướng Vũ Nhi xin lỗi. Thật vất vả mới cùng Tiểu Triệt có chỗ hòa hoãn, tuyệt đối không có thể bởi vì Vũ Nhi để cho hai người quan hệ hàn chí băng điểm. Vũ Nhi híp mắt liếc nhìn hai người, trong lòng cười một tiếng, có ý tứ, thời đại này tu sĩ đều như thế ưa thích thần bí à, nói lời nàng một câu cũng nghe không hiểu. Không cần để vào trong lòng, nàng đối ngươi có chút hiểu lầm. Vũ Nhi có chút khoát tay, chút chuyện nhỏ này đều có thể để ở trong lòng, vậy cái này mấy vạn năm quả thực là sống vô dụng rồi. Muốn mở ra chủ điện, ngoại trừ có một viên không có thể rung chuyển đạo tâm, còn cần vô địch cùng cảnh giới, cường đại khí vận, mọi người ở đây chỉ sợ cũng chỉ có ngươi mới có thể mở ra thần điện. Ta không được, chờ cái người A. Hắn có năng lực mở ra, nhưng có câu lời nói được tốt, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, hắn cũng không muốn tại bị trộm. Ngươi không được. Thời đại này điên cuồng như vậy à, liền Gian Triệt hiện ra thực lực, tại nàng thời đại tuyệt đối là sườn đồi thức đệ nhất nhân, lại có còn mạnh hơn hắn người. Thật dễ nói chuyện. Vũ Nhi ngẩn người, miếng môi cười một tiếng, không được thì không được thôi, quay đầu luyện thật giỏi chính là. Im miệng a ngươi. Trừng mắt nhìn Vũ Nhi, Gian Triệt lập tức đi đến góc tường, chào hỏi mấy người tới, làm mấy người đều đứng ở bên cạnh hắn về sau. Hỗn độn chi lực đem tất cả mọi người bao khỏa, cùng mặt tường hòa làm một thể. Không bao lâu, Yêu Phệ hiện thân. Hóa hư đỉnh phong, căn cơ coi như vững chắc, có thể cùng ngươi so với đến trả thì kém rất nhiều, ngươi xác định hắn có thể thành công. Vũ Nhi nhãn lực bất phàm, hắn thấy, Yêu Phệ nhiều lắm là chính là nàng thời đại kia thứ nhất danh sách, vẫn là có không thiếu thiên kiêu có thể thất mô phỏng. Không hiểu liền buồn bực. Kém hắn rất nhiều. Hắn chỉ là trở về mà thôi, kiếp trước tại thời gian này điểm, hắn nhưng là bị Yêu Phệ vung ra một mảng lớn, nếu không phải hắn còn có chút dùng, xê ghê hết sớm trong tay yêu phệ. Vũ Nhi sững sờ, quay đầu nhìn về phía yêu phệ. Nàng ngược lại muốn xem tiểu gia hỏa này đến cùng có chỗ đặc biệt nào. Chương 284, Phệ Thiên Yêu. Xem ra là chúng ta sớm hơn một bước. Nhìn xem trống rỗng chủ điện, yêu phệ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cười đắc ý. Kỳ, hai vị tạo hóa, còn có một cái không biết cụ thể cảnh giới, lấy tốc độ của bọn hắn không nên sớm tới rồi sao? Trên đường đi cơ quan đều không phải là vấn đề nan giải gì à? Vượt qua về sau mới phát giác được đơn giản, ngươi suy nghĩ một chút nếu là không có địa đồ, chúng ta có thể đến nơi đây sao? Không nói đến những cái kia vô hình cầu thang cần tìm khắp nơi chìa khóa, liền những tạo hóa cảnh đó tàn hồn, cũng không phải là bọn hắn có thể tiếp xúc, lại thêm động một chút thì là một cái ảo cảnh, nửa canh giờ liền xuất hiện ở đây, ngoại trừ hắn không ai có thể làm được. Đế yêu yêu nhớ lại một phen, cảm thấy có lý, liền cũng không có đang chăm chú cái đề tài này, đạo, đã dạng này vậy chúng ta nhanh cầm bảo vật chạy trốn a. Cái kia ba bại hoại thực lực đều là thâm bất khả trắc, nàng không muốn lại bị đe dọa. Yêu phệ nhẹ nhàng gật đầu, đi đến trước tượng thần, đồng thời điều động linh lực, thần hồn chi lực, tượng thần hình như có cảm ứng, bám vào bên ngoài tầng nham thạch tróc ra, lộ ra kim quang lóng lánh trăm trượng thân thể, xích kim sắc con ngươi liếc nhìn yêu phệ, xem kỹ một phen về sau, cự kiếm cắm vào đại địa, 64 vị hóa hư cảnh đỉnh phong từ lòng đất tuôn ra. Thí luyện cửa thứ nhất, nhục thân chiến lực, một nén nhang bất tử, tức là thắng. Cảm giác được linh lực bị phong ấn, yêu phệ cũng không có thất kinh, rút ra bên hông bội kiếm xông vào đám người, phản phất không phải hắn bị vây quanh, mà là cái này 64 vị hóa hư cảnh trở thành vật trong túi của hắn. Đế yêu yêu tránh chiến trường bên ngoài, đôi mắt đẹp lấp lóe, lẳng lặng thưởng thức trận này hoa lệ chiến đấu, yêu phệ từng đón lấy Long Di một kiếm, khi đó hắn mới độ ách cảnh. Mặc dù Long Di chỉ vận dụng chút hứa lực lượng, nhưng mà yêu phệ nhục thân lại tại một kiếm kia hạ đạt được nghiệm chứng. Vô địch cùng cảnh giới. Nhìn xem chỉ dựa vào nhục thân liền có thể ngăn cản những cái kia tượng đá yêu phệ, Vũ Nhi lần thứ nhất cảm thấy mình tính sai, tiểu gia hỏa này nhục thân xa so với nàng nghĩ còn mạnh hơn. Chính khi nàng suy tư thời khắc, yêu phệ đột nhiên huyễn hóa ra bản thể, một đầu ngàn mét giao long, chỉ gặp hắn mở ra huyết bồn đại khẩu. Gần như một nửa tượng đá bị nuốt vào trong bụng, long ngâm thét dài, tự hồ đã đang nghênh tiếp thắng lợi. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Long cường đại bắt nguồn từ nhục thân, cứng rắn lân giáp cực kỳ trọng yếu bảo hộ thủ đoạn, tràng đạo tương đối mà nói liền phải yếu hơn mấy chục lần, tượng đá lực lượng còn không có tổn thất ba thành, tuyệt đối có thể làm được từ nội bộ mở ngực mổ bụng, vì sao hắn một chút sự tình đều không có. Vũ Nhi không hiểu nhìn về phía Giang Triệt, trong cơ thể hắn có đặc thù tiểu thế giới sao? Cường đại tu sĩ cũng sẽ ở trong cơ thể mở một vùng không gian dùng để trữ vật, yêu phệ đã là hóa hư cảnh, mở không gian không khó, ngoại trừ đặc thù vật chất cường hóa tiểu thế giới vây khốn tượng đá, nàng thực sự nghĩ không ra, yêu phệ vì sao có thể như không có chuyện gì xảy ra chiến đấu. Suy nghĩ nhiều, thể nội không gian coi như lại thế nào kiên cố có thể có quy tắc hoàn chỉnh thế giới kiên cố. Yêu phệ thực lực cũng không phải viễn siêu những này tượng đá. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Vũ Nhi chúc mộng, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy cổ quái như vậy tu sĩ. Hắn cũng có thể thôn phệ, với lại năng lực thắng ngươi ngàn vạn lần, những này bị ăn hết tượng đá, nhưng thật ra là trực tiếp bị hắn chuyển hóa làm năng lượng. Chuyện này Vũ Nhi sớm muộn cũng sẽ phát hiện, bây giờ nói ra đến cũng không sao. Nuốt, thôn phệ. Không có khả năng. Ta đều không có đạo lữ, làm sao lại xuất hiện thôn phệ huyết mạch? Vũ Nhi đột nhiên trở nên kích động, căn bản không tin tưởng Giang Triệt nói. Phệ thiên yêu nhất tộc sớm tại mấy vạn năm trước liền bị đồ diệt, ngoại trừ nàng tuyệt đối không có cái khác người sống sót. Có phải hay không phệ thiên yêu chính ngươi phán đoán? Giang Triệt bình tĩnh nói. Hắn sẽ không can thiệp Vũ Nhi quyết đoán, nếu nàng vẫn như cũ lựa chọn bảo hộ yêu phệ, lần này có thể liền không phải lỗi của hắn. Làm sao ngươi biết phệ thiên yêu, lại là thế nào có thể xác định đầu này giao long cũng sẽ có được thôn phệ năng lực? Vũ Nhi mắt đỏ chất vấn. Đến, cô nàng này lại muốn nổi điên. Mau nói a, làm sao ngươi biết? Có loại đồ vật gọi truyền thừa, càng có một loại đồ vật gọi là thư tịch. Giang Triệt bất đắc dĩ liếc nhìn Thanh Nguyệt liên quan tới phệ thiên yêu ghi chép, ngươi hẳn phải biết a. Thanh Nguyệt gật đầu, phệ thiên yêu đến từ thiên ngoại, không có cố định hình thái, sẽ căn cứ bị thôn phệ người mới hình tượng, cũng có thân phận khác nhau, sự xuất hiện của bọn hắn để vô số sinh linh vô cớ biến mất, kinh khủng thôn phệ năng lực để tất cả tu sĩ cảm thấy e ngại, vì người nọ yêu ma tam tộc hợp tác, đối phệ thiên yêu nhất tộc triển khai một trận thanh tẩy. Tử Tiêu Kiếm Tông tham dự năm đó vây quét, thư các bên trong còn có kỹ càng ghi chép. Nàng đến bây giờ còn nhớ kỹ trong sách căn dặn, phàm gặp được phệ thiên yêu, dê tiết xê hết bất luận tội bất luận cái gì che chở người, thiên vị người đồng đều xem vì nhân tộc chi địch. Mấy câu nói đó đủ để tỏ rõ lão tổ tông đối phệ thiên yêu e ngại. Vũ Nhi sững sờ thất thần, nhìn về phía Thanh Nguyệt ánh mắt tràn đầy sát ý, ngươi lại là Tử Tiêu Kiếm Tông người. Cha mẹ, ca ca tỷ tỷ, có bảy thành tộc nhân đều xê hết tại Tử Tiêu Kiếm Tông trong tay, còn lại ba thành cũng là bọn hắn chỉ huy chém dê tiết. Tử Tiêu Kiếm Tông cùng nàng sớm đã là không xê hết không thôi. Phải thì như thế nào, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn dê tiết ta? Thanh Nguyệt lạnh giọng nhíu mày, các ngươi phệ thiên yêu nhất tộc phạm tội nghiệp, dùng có thể nói tội lỗi chồng chất, xê hết đều tính tiện nghi bọn hắn. Vũ Nhi nắm nắm đấm, con ngươi màu xanh lam nhiễm lên một tầng huyết hồng, có thể các ngươi liền muốn đuổi tận dê tiết tuyệt à, không phải tất cả phệ thiên yêu đều ưa thích thôn phệ. Ai có thể cam đoan các ngươi sẽ không báo thù? Thanh Nguyệt cảm thấy lão tổ tông quyết định rất chính xác, liền một cái Vũ Nhi trong tương lai liền đem đại lục quấy đến trời lật địa phúc, nếu là lưu lại càng nhiều phệ thiên yêu, không dám tưởng tượng thiên vân đại lục sẽ là cỡ nào thảm thiết. Vạn tộc đem sẽ trở thành bọn hắn nuôi nhốt đồ ăn. Đồ ăn. Thanh Nguyệt hoảng sợ nhìn về phía Tiểu Triệt, Lâm Vũ là. Nàng thế nhưng là nhớ kỹ Vũ Nhi một mực thề sống xê hết thủ hộ Lâm Vũ, nhiều lần đều kém chút dựng vào mệnh của nàng, nàng là Giang Triệt cứu ra, lấy tính cách của nàng tuyệt đối không khả năng đối ân nhân xuất thủ, chỉ có khả năng này mới có thể nói xuôi được. Duy nhất tộc nhân, có thể không cứu sao? Lâm Vũ là ai? Hắn là không phải là tộc nhân của ta. Giang Triệt đã không muốn nói Thanh Nguyệt, chỉ muốn hỏi một câu, cái này đầu óc có thể hay không trị trị, có vấn đề có thể ngày sau hãy nói a. Ngay trước mặt Vũ Nhi hỏi ra vấn đề này, hắn trả lời thế nào đều là vô dụng. Ta không biết, chính ngươi đi xem. Lâm Vũ, không, phải nói yêu phệ trong cơ thể có được vô số kể huyết mạch chi lực, mà phệ thiên yêu huyết mạch cũng không thuộc về giới này. Vốn nghĩ để nàng một chút xíu thấy rõ chân tướng, hiện tại mà. Đoán chừng cùng kiếp trước, cũng bởi vì thôn phệ năng lực, sẽ nghĩa vô phản cố đứng ở Lâm Vũ sau lưng. Chương 285, Cổ thần ý chí. Yêu phệ đã xông đến cuối cùng một cửa ải, đối thoại cũng không thể không có một kết thúc. Tượng thần dần dần bị vòng xoáy thôn phệ, một sợi cổ thần ý chí giáng lâm, cổ thần tự hồ hữu thần trí, nhìn thấy chỉ là một cái hóa hư cảnh tiểu tử xông đến cửa ải cuối cùng, cái kia một trương mặt nghiêm túc nhiều một tia kinh ngạc. Nhưng sau đó cặp kia thâm viên đôi mắt nhiều một tia giật mình, càng thâm thúy hơn. Vô tận tuế nguyệt, tức vạn thiên kiêu, ngươi vẫn là thứ nhất lấy hóa hư cảnh gặp mặt bổn quân người, có thể mượn trợ ngoại lực cuối cùng không phải bổn quân chỗ tìm kiếm người. Lui ra đi, nơi này truyền thừa không thích hợp ngươi. Ta đã đến nơi này, há có phí công nhọc sức đạo lý. Yêu phệ chân thân cùng cổ thần ý chí bình đẳng đối mặt, trong mắt tràn ngập nồng đậm chiến ý. Truyền thừa. Hắn quyết định được. Có đúng không? Một bộ nhẹ phiêu phiêu chất vấn, nếu như búa tạ đánh tới hướng yêu phệ, chỉ nghe thấy một tiếng xương vỡ vụn thanh âm, yêu phệ trùng điệp té ngã trên đất, bằng phẳng thân thể thật giống như bị đá lăn nghiền ép một lần lại một lần. Cổ thần ý chí cũng không có diệt trừ yêu phệ, ánh mắt dời về phía Giang Triệt đám người ẩn núp vị trí, đạo, tiểu hữu, nhiều năm không thấy cũng không tới nhìn một chút bổn quân. Giang Triệt ngẩn người, tại mấy người ánh mắt nghi hoặc bên trong đi ra, hướng phía cổ thần ý chí xoay người thi lễ, nghi ngờ nói, ngài cũng quay về rồi. Ha ha ha, trở về. Lại nên như vậy a. Cổ thần cười cười, truy vấn, ngươi đã không có gông cùng xiềng xích, lần này có thể bái ta vi sư. Lực lượng của hắn tại thiên đạo nghịch chuyển giới này lúc, đạt được không nhỏ bổ sung, chỉ cần tiểu tử này nguyện ý bái hắn vi sư, không được bao lâu, hắn liền có thể hoạt động. Giang Triệt cười khổ, nào có a dễ dàng. Ngoại lực dễ tán, bản tâm khó chuyển, ta nói chính là trong lòng ngươi gông xiềng. Cổ thần chỉ vào Giang Triệt trái tim. Có thể dùng sức lượng giải quyết sự tình đối với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề. Giang Triệt sững sờ, dư quang liếc nhìn một bên Tiên Nhan, nhẹ nhàng lắc đầu, có một số việc kết thúc, có thể có chút tiếc nuối còn không có đền bù. Cổ thần ngẩn người, dường như bất đắc dĩ lại cảm thấy đương nhiên, nếu là quyết định của ngươi, cái kia bản quân cũng chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Đang khi nói chuyện, một sợi lục oánh oánh quang cầu xuất hiện tại cổ thần trong tay, theo hắn nhẹ nhàng đẩy, hướng chảy Giang Triệt, dung nhập trong cơ thể hắn. Cái này sợi sinh mệnh chi tức có lẽ đối ngươi có trợ giúp. Giang Triệt cũng không biết cái gì là sinh mệnh chi tức, hắn chỉ cảm thấy cái này sợi lực lượng tan nhập thể nội về sau, thân thể của hắn trở nên rất nhẹ, thoải mái vô cùng. Đa tạ tiền bối. Không cần, đây cũng là trả ngươi nhân quả. Hắn năm đó cùng thiên đạo đạt thành khế ước, này bảo vật tận về Lâm Vũ tất cả, nếu không không cần nghịch chuyển thời không, tiểu tử này cũng thắng, nói cho cùng Giang Triệt cũng coi là bị hắn tiểu tiểu hố một thanh. Cái này nếu là còn nhân quả, tiền bối kia. Giang Triệt liếc nhìn vòng xoáy chỗ sâu, thăm dò tính hỏi thăm. Cầm đi đi, cầm đi đi. Vậy liền ta liền từ chối thì bất kính. Giang Triệt vui mừng quá đỗi, xông vào vòng xoáy bên trong, một lát sau cầm ba kiện bảo vật đi ra, đem kim cương sử đưa cho Tiên Nhan. Kim cương sử phối hợp tòa này của thần điện thế nhưng là thỏa thỏa tiên khí. Tiên Nhan nói thần điện là nơi này thổ dân dùng nham kim dựng thần điện, muốn mang đi cũng là nham kim thần điện, hắn cũng là như thế, đã cổ thần cho phép, vậy hắn đương nhiên sẽ không nguyện ý buông tha. Tiểu tử này, biến hóa vẫn còn lớn. Bất quá không tuân theo quy củ, với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Cổ thần, ngươi đến cùng đang làm gì, không phải đã nói đồ vật cho khí vận chi tử sao, vì sao để Giang Triệt đem tất cả bảo vật đều lấy đi. Thiên đạo nổi giận. Ngươi bại. Khế ước sớm đã hoàn thành, hiện tại là một khởi đầu mới, hắn vì sao còn muốn tuân thủ? Bại. Thiên đạo sửng sốt một chút, ngươi nói bại là có ý gì? Bại bởi ai, không thành công tấn thăng tiên vực, vẫn là. Ngươi không phải đoán được sao? Không có khả năng, tiểu tử này một mực đang ta trong khống chế, ta như thế nào sẽ bại bởi hắn? Thiên đạo căn bản không tin, có thể cổ thần lạnh lùng mà bình tĩnh ánh mắt, để hắn không thể không tin tưởng. Mình bại. Thua ở Lâm Vũ trên thân. Có thể là mình tại sao lại bại, Giang Triệt sau lưng có một cái thế giới khác thiên đạo chi lực, thua với hắn còn có thể Lâm Vũ từ chuyển thế lên, liền trong lòng bàn tay của hắn, thân người yêu thân, chỉ cần dùng hệ thống lực lượng, mặc kệ là 100 lần hoặc là một lần, liền đã chú định hắn sẽ bại. Đến cùng là vì cái gì? Thiên đạo mờ mịt không hiểu, có thể khi hắn muốn còn muốn hỏi lúc, cổ thần sớm đã rời đi, chỉ có một tòa hoành vĩ tượng thần đứng sừng sững ở đó. Mị Tiên Nhan chiếu vào Giang Triệt phương pháp, thôi động kim cương sử, cổ thần điện lập tức kịch liệt lắc lư, khối lớn nham kim tróc ra, tượng thần đổ sụp đánh tới hướng mặt đất, chỉ trong chốc lát, thần điện rực rỡ hẳn lên, tràn đầy kim loại cảm nhận, thậm chí có thể ở chỗ này nhìn đến tình huống ngoại giới. Mị Tiên Nhan một quyền nện ở trên vách tường, một quyền này vận dụng nàng toàn bộ lực lượng. Có thể thần điện không hề động một chút nào, bộ dạng phục tùng mắt nhìn nắm đấm, sững sờ thất thần. Lực lượng toàn bộ hấp thu. Thử cầm lấy kim cương sử, rót vào linh lực, thần điện nhẹ nhàng lắc lư một cái, mà ngoại giới, kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt đem đại địa chém đứt, không thể nhìn thấy phần cuối vạn trượng vết rách. Mị Tiên Nhan kinh ngạc che miệng, hoài nghi nhìn xem Giang Triệt. Đây quả thật là nàng vừa rồi một quyền kia lực lượng. Hấp thu địch nhân toàn bộ lực lượng, ngưng tụ về sau bắn ngược, ngươi bây giờ có thể tại Thiên Vân Đại Lục xông pha. Cổ thần điện là áp đảo tất cả tiên khí phía trên bảo vật, kiếp trước không ai có thể đem thần điện mang đi, có món bảo vật này, hắn có thể yên tâm hoàn toàn. Nếu không bảo vật này vẫn là ngươi cầm đi, ta cảm giác có chút không yên lòng. Thôi động kim cương sử cần cực kỳ lực lượng khổng lồ, lấy nàng cảnh giới bây giờ căn bản chi không chống được mấy lần. Mà những cái kia lão tổ không cần phải nói, tuyệt đối sẽ tìm nàng đòi hỏi nghiên cứu. Ngươi cầm ta mới yên tâm. Giang Triệt thiển thiển nói một câu, cũng không hề để ý Mị Tiên Nhan đỏ bừng mặt, quay đầu nhìn về phía Đế Yêu Yêu Đạo, là cho các ngươi chừa chút mặt mũi, vẫn là ta mời các ngươi đi. Để cho ta đi theo các ngươi một đoạn thời gian a. Đế Yêu Yêu ôm sắp xê, hết yêu phệ rơi lệ khẩn cầu. Tầng thứ năm có không thiếu sinh tử cảnh. Nơi này ánh nắng cũng sẽ không ảnh hưởng bọn hắn, hiện tại yêu phệ trọng thương, lấy nàng hiện hữu lực lượng rất khó còn sống rời đi. Giang Triệt nhíu mày lại, từng bước một đi đến yêu phệ trước người, huyền diệu linh lực không ngừng tại dưới chân hội tụ, sau đó một cước dẫm hướng yêu phệ đầu lâu. Không được. Không thể. Vũ Nhi đế yêu yêu đồng thời lên tiếng kinh hô, đế yêu yêu càng là trực tiếp dùng thân thể bảo vệ yêu phệ. Giang Triệt cũng không có sinh lòng đồng tình, một cước này trùng điệp rơi xuống, tại phá vỡ một lớp bình phong sắp dẫm tại đế yêu yêu trên thân lúc, yêu phệ đột nhiên mở mắt, lôi kéo đế yêu yêu hỏa tốc thoát đi. Tốc độ kia, liền ngay cả mị tiên nhan đều khó có khả năng đuổi kịp. Vẫn là như vậy yêu chứa. Giang Triệt đậu đen rau muốn một câu, liếc nhìn Vũ Nhi, nàng chỉ sợ đã cho rằng yêu phệ là phệ thiên yêu. Rời đi bí cảnh về sau, sống xê hết của ngươi cùng ta liền không quan hệ rồi. Nói xong, Giang Triệt liền bắt đầu thu thập tróc ra nham kim, lại để cho tiên nhan thu nhỏ thần điện, đem tất cả tàn hồn cùng nhau thôn phệ, làm xong đây hết thảy, lập tức xuất phát tầng thứ 6. Chương 286, ngươi cũng muốn vui vẻ. Giang Triệt tổng cộng thu được 3 kiện tiên khí, ngoại trừ kim cương sử, mặt khác 2 kiện theo thứ tự là thời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giang Chi Luân, cổ thần chi tâm. Bước vào thời gian chi luân, thời gian tu luyện liền sẽ gia tăng gấp 10 lần, làm tu luyện kết thúc, liền cần khoảng cách 3.000 năm mới có thể lần nữa sử dụng, nói cách khác Giang Triệt chỉ có một lần cơ hội. Cổ thần chi tâm cũng không phải là cổ thần trái tim, mà là hắn tu luyện kết tinh, ẩn chứa hắn đối đạo pháp cảm ngộ, đối với hắn cũng có được tác dụng to lớn. 3 kiện bảo vật chỉ có thể mang đi một kiện, kiếp trước Lâm Vũ liền đem kim cương sử lưu lại đến, rất phù hợp hắn SGC hết tính cách, mà không thể mang đi 2 kiện bảo vật, đều bị hắn nuốt chửng lấy. Thanh Nguyệt cũng không rõ ràng mặt khác 2 kiện bảo vật diệu dụng, có thể nàng cũng không có hỏi tới, chỉ là lẳng lặng cùng sau lưng Tiểu Triệt, càng đến gần tầng thứ 6, càng bàng hoàng. Tầng thứ 6 là nàng thống khổ hồi ức chi địa, cũng là nàng không thể không trở thành Lâm Vũ đạo lữ địa phương. Từ rời đi thần điện về sau, Giang Triệt vẫn nhìn chăm chú lên Thanh Nguyệt, thấy được nàng đáy mắt lùi bước, lắc đầu cười nhạo, thống khổ có thể nhất thấy rõ một người diện mạo. Không phải đã chuẩn bị sẵn sàng à, người đáy mắt lùi bước là chuyện gì xảy ra? Thanh Nguyệt ngập ngừng nói, không nói lời nào. Ai đều có nghĩ lại mà kinh ký ức, ngươi thiếu nói vài lời a. Mị Tiên Nhan đứng ở chính giữa điều giải nói, mấy năm này ở chung, nàng phát hiện Thanh Nguyệt xuẩn là ngốc một chút, thật là tại phát ra từ phế phủ ăn năn, nàng không có tư cách thay thế Tiểu Triệt tha thứ nàng, nhưng là bây giờ, tạm mà lại còn là minh hữu a. Gặp Tiên Nhan thay Thanh Nguyệt nói chuyện, Giang Triệt cũng không nói gì nữa. Tầng thứ 6 bí cảnh non xanh nước biếc, không có 5 vị trí đầu tầng như vậy ác liệt hoàn cảnh, các loại sinh linh hòa thuận chung sống, viễn nhược tiên cảnh, có thể Giang Triệt biết, bình tĩnh phía dưới mạch nước ngầm trí mạng nhất. Thiên thương mặc dù không thể rời đi, nhưng tại tầng thứ 6 bí cảnh lại có thể tùy ý đi lại, muốn tìm được phi thường khó khăn, nhưng có một cái biện pháp lại có thể làm cho hắn hiện thân. Hắn năm đó bị kiếm quyết của ngươi dẫn tới, không cần đến ta nhiều lời a. Thanh Nguyệt gật đầu, thiên hành kiếm ra khỏi vỏ, ở không trung vung vẫy tử tiêu kiếm quyết cùng chia chính thức, tìm long tại uyên, du long xuất hải. Kiếm phá cửu tiêu, một chiêu một thức ở giữa, bầu trời nổi lên trận trận hào quang, mà một chỗ hang động, một vị râu ria lôi thôi, học hồ ly chỉnh lý tóc lão giả, chất phát nhìn hướng lên bầu trời, trong đôi mắt đục ngầu tự hồ tại ngưng tụ cái gì. Sau đó lão giả ngây ngốc cười một tiếng, nhảy lên trăm trượng, nhảy đến dương cánh hùng ưng trên thân, nắm chặt nó lông vũ, trong cổ họng phát ra cổ quái thanh âm, sau đó hùng ưng thẳng tắp hướng phía hào quang chi địa lao xuống. Tới. Giang Triệt hình như có cảm ứng, lấy ra một bộ phục sức, ngay tại hùng ưng xuất hiện chốc lát, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, làm lúc xuất hiện lần nữa, đã ngồi ở hùng ưng bên trên, không nói hai lời liền cho Thiên Thương mặc quần áo. Thiên Thương mặc dù đã mất đi ký ức, trở thành tên điên, có thể bản năng vẫn còn, Giang Triệt cho hắn bộ quần áo tưởng rằng tại cùng hắn chơi đùa, lập tức liền xoay đánh nhau. Không thể không nói, Thiên Thương không hổ là Tử Tiêu Kiếm Tông đã từng mạnh nhất thiên kiêu, vẻn vẹn phương diện kỹ xảo, thế mà cùng hiện tại Giang Triệt tương xứng, trọn vẹn phế đi Giang Triệt nửa canh giờ, mới khiến cho hắn mặc xong quần áo. Không thoải mái, thoát cởi xuống. Thiên Thương hết mấy trăm năm, tựa như chưa hề mặc qua y phục miêu sủng, lần đầu tiên mặc quần áo lúc giãy giụa, làm sao có thể thích ứng, coi như mặc vào cũng muốn tốn sức lóp bóp cởi xuống quần áo trên người, có thể Giang Triệt sao lại để hắn toại nguyện, trực tiếp phong tỏa hắn trọng yếu huyệt vị. Đừng làm rộn, đợi lát nữa cho ngươi ăn ăn ngon. Ăn ngon. Thiên Thương đục ngầu con ngươi sáng lên tinh quang, dãy dụ biên độ cũng nhỏ rất nhiều. Hai cái Bồ Tát sống từ trên người nó rời đi, Hùng Ưng lập tức dương cánh cao phi, tuyệt không lưu luyến. Giang Triệt hai người rơi trên mặt đất, Mị Tiên Nhan hiếu kỳ tiến lên dò xét, Thiên Thương bề ngoài đại khái tại phàm nhân hơn 70 tuổi, bất quá râu tóc quản lý rất tốt, coi nhẹ kéo lấy Giang Triệt tóc tay, còn có cái kia một mặt cười ngây ngô, hiển nhiên hiền lành lão gia gia. Đây chính là Thiên Thương a, làm sao già nhiều như vậy? Năm đó linh lực của hắn bị duy nhất một lần toàn bộ rút khô, có thể sống lâu như thế, hay là bởi vì nơi này linh lực dư giả, chỉ là già nua mấy tuổi mà thôi, nên thỏa mãn. Mị Tiên Nhan một trận thổn thức, sau đó liếc nhìn cách đó không xa Trầm Mặc không nói, gắt gao nắm Thiên Hành kiếm Thanh Nguyệt. Không phải muốn gặp ngươi sư huynh à, làm sao không đến? Nghe được Mị Tiên Nhan kêu gọi, Thanh Nguyệt giống như là đi hướng thâm uyên, bước chân bước rất nhỏ, rất nặng. Đột nhiên ở giữa, một cơn gió mạnh phất qua, chỉ gặp Thiên Thương chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Thanh Nguyệt phía sau, cầm Thiên Thương kiếm, hiếu kỳ vung vẩy. Vù vù, ba đạo kiếm khí vung ra, tại trước mặt hắn mấy chục tòa sơn phong, chặn ngang chặt đứt. Mị Tiên Nhan hơi híp mắt lại, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, tạo hóa cảnh, vẫn là tạo hóa đỉnh phong, gia hỏa này như thế yêu nghiệt à, tính toán đâu ra đấy, hắn mới 1500 tuổi a. Chơi vui, chơi vui. Thiên Thương cười khúc khích lung tung huy kiếm, mà tại cái này lộn xộn kiếm chiêu bên trong, Giang Triệt nhưng nhìn ra mấy phần Tử Tiêu kiếm quyết cái bóng. Tự hồ chơi mệt rồi, Thiên Thương ôm kiếm quay đầu nhìn về phía Thanh Nguyệt, thấy được nàng rơi lệ, chạy chậm đến tiến lên, dùng tay áo lung tung lau nước mắt, ngữ khí trước nay chưa có ôn nhu nói. Không khóc, không khóc, vui vẻ tâm. Thanh Nguyệt nín khóc mỉm cười, thế sư huynh lau đi hắn chính mình cũng không biết khi nào mới lưu lại nước mắt, ngươi cũng muốn vui vẻ. Ân, vui vẻ tâm, cùng nhau chơi đùa. Thiên Thương lộ ra ngây thơ chân thành tiếu dung, trọng trọng gật đầu, lôi kéo Thanh Nguyệt cùng một chỗ phóng hướng thiên không, tại bọn hắn bay qua địa phương, buồn cười Bạch Vân đồ án làm cho người bật cười. Có chút không hài hòa, nhưng lại như vậy hoàn mỹ. Thanh Nguyệt dung mạo cũng liền 28, tiếu dung thuần túy, lộ ra thanh xuân hoạt bát. Có thể Thiên Thương giờ phút này liền là cái lão già họm hẹm, tuy nói già cũng soái, có thể cùng Thanh Nguyệt cùng một chỗ bay, luôn cảm giác giống như là ông cháu. Nhưng từ trên tình cảm, hai người giờ phút này tâm vô tạp niệm, chỉ có vui sướng tại cùng hoang, đây là Mị Tiên Nhan cảm giác qua thuần túy nhất một loại vui sướng. Di, vẽ ra ra dáng đồ án. Trên bầu trời trùng trùng điệp điệp dãy núi, một núi che lại một núi, mà tại cuối cùng chỗ sâu, một tòa cao ngất sơn phong làm người khác chú ý, ngọn núi này không hướng mặt trước như vậy viết ngoáy buồn cười, càng thêm kỹ càng, phản phất một thanh rơi xuống nhân gian tiên kiếm, mà tại sơn phong chỗ cao nhất, Thanh Nguyệt hai người đứng sóng vai, tựa như đứng ở chui kiếm. Tử Tiêu Phong. Giang Triệt một lần nữa xem kỹ những cái kia viết ngoáy đồ án, chú kiếm đài, cung hạ uyên. Mặc dù đồ hình rất viết ngoáy, có thể Giang Triệt vẫn là đưa chúng nó đều nhận ra được. Cái này không phải liền là hoàn chỉnh Tử Tiêu kiếm tông địa đồ sao? Giờ khắc này, Giang Triệt không hiểu có chút rung động. Thần thức bị hủy, ký ức tán loạn, nhưng hắn vẫn là bằng vào bản năng vẽ ra Tử Tiêu kiếm tông bộ dáng, dạng này chấp niệm đến cùng sâu bao nhiêu a? Thế nào? Mị Tiên Nhan nghi hoặc. Đừng đi quấy rầy bọn hắn, để Thiên Thương thống thống khoái khoái, thật cao hứng chơi một đoạn thời gian a. Giống đứa bé. Chương 287, còn tưởng rằng hệ thống trao đổi đây này. Hắn đối Thanh Nguyệt thật đúng là yêu thương, dù cho quên đã từng, có thể thấy được nàng vẫn như cũ sẽ vươn tay, vô điều kiện tin tưởng. Từng cái chỗ vách đá, Mị Tiên Nhan dựa vào cây đại thụ, hâm mộ nhìn về phía dòng suối bên cạnh chơi đùa hai người. Thiên Thương hiện tại toàn bằng bản năng làm việc, có thể trong mắt hắn, Mị Tiên Nhan nhìn không đến bất luận cái gì cảnh giác, chỉ có một đôi tỏa sáng con mắt. Giang Triệt dựa vào đại thụ một bên khác, trong tay bưng lấy một bầu rượu, nhỏ giọng lẩm bẩm, nếu ta có một ngày mất ký ức, mất đi thần hồn, trở thành một cái mới tinh sinh mệnh, ngươi có thể hay không giống như hắn, lần đầu tiên liền nhận ra ta. Ngươi! ngươi cái này trò cười cũng không tốt cười. Giang Triệt thực lực mạnh hơn nàng quá nhiều, thậm chí ngay cả hắn chân chính ác chủ bài đều chưa từng thấy qua, tuyệt đối không khả năng phát sinh loại tình huống này, huống chi mới tin sinh mệnh, mang ý nghĩa đoạn lại chỗ có nhân quả, thần hồn khí tức cũng phát sinh cải biến, cái này ai có thể nhận ra. Hoàn toàn chính xác không buồn cười. Giang Triệt thấp giọng thì thào, nhẹ nhàng lắc đầu. Tiểu Triệt, sư huynh muốn gặp ngươi. Lúc này, Thanh Nguyệt lôi kéo Thiên Thương đi vào vách núi chỗ, ngữ khí khẩn thiết, kiếp trước hai người này tuy chỉ là rải rác vài lần, có thể ngoại trừ trước khi đi một lần cuối, mỗi một lần đều là sinh tử chi chiến, nàng sợ sư huynh cùng Tiểu Triệt treo lên đến. Hiện tại sư huynh căn bản không phải là đối thủ của Tiểu Triệt. Ngươi nói với hắn. Kiếp trước hắn cùng Lâm Vũ đấu pháp lúc, Thiên Thương thế nhưng là ở một bên nhìn thoáng được tâm, có thể thẳng đến Thanh Nguyệt xuất hiện, thẳng đến nàng bảo hộ Lâm Vũ, gia hỏa này mới lựa chọn xuất thủ, hướng sau lưng của hắn hung hăng tới một chưởng. Đối với Thiên Thương mà nói, Thanh Nguyệt ưa thích liền là hắn ưa thích, Thanh Nguyệt chán ghét liền là hắn chán ghét, hiện tại hai người không quen nhau, khẳng định là Thanh Nguyệt nói thứ gì, nếu không vì sao muốn gặp hắn. Thanh Nguyệt nắm góc áo, giữ im lặng. Sư huynh tựa như ca ca của nàng, vui vẻ, khổ sở, bất cứ chuyện gì nàng đều ưa thích cùng sư huynh nói. Bầu không khí lập tức trở nên cứng ngắc, ai cũng không có mở miệng, lúc này, Thiên Thương lôi kéo Thanh Nguyệt đi đến Giang Triệt bên người, quăng ra Giang Triệt trong tay rượu, dùng sức lắc đầu. Không tốt uống, đau. Bầu rượu trên mặt đất lăn lộn, rượu một chút xíu vẩy xuống, Giang Triệt trên mặt nhiễm lên vẻ tức giận, nhưng nhìn lấy Thiên Thương đáy mắt tinh khiết. Tức giận không còn sót lại chút gì, trầm mặt đứng dậy đem rượu ấm nhặt lên. Lười nhác cùng giống như kẻ ngu kiến thức. Đã ôn chuyện kết thúc, vậy chúng ta liền rời đi bí cảnh A. Tầng thứ 6 là bí cảnh chân chính bắt đầu, lại hướng lên không phải bọn hắn hiện tại có tư cách thăm dò, vừa lúc tầng này có rời đi bí cảnh cửa ra vào. Nhìn xem Tiểu Triệt cũng không quay đầu lại bóng lưng, Thanh Nguyệt trên tay cường độ không tự giác tăng thêm mấy phần, mang theo vài phần khẩn cầu. Có thể hay không tối nay, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Giang Triệt bước chân dừng lại, nhẹ nhàng gật đầu. Ai, chờ ta một chút. Gặp Giang Triệt rời đi, Mị Tiên Nhan cấp tốc đứng dậy đuổi theo. Phía tây tà dương, tối sầm đỏ lên, một trước một sau hai bóng người, dần dần biến mất tại lúc rỗi rải đỏ huy bên trong, quay đầu nhất nhìn, cùng Thanh Nguyệt dần dần từng bước đi đến, tựa như cách không có thể chữa trị thật dài cổ đạo. Sư huynh, ta thật tốt mù. Thiên Thương cũng có thể hiểu được Thanh Nguyệt lời nói, nhưng hắn cảm thấy Thanh Nguyệt đáy lòng bi thương, như cái hiền hòa đại ca ca, sờ lấy Thanh Nguyệt tóc trắng. Không mù, không mù, Tiểu Nguyệt Nhi thông minh nhất. Màn đêm buông xuống, dưới bóng cây, bên cạnh đống lửa, Giang Triệt đem từng chuỗi thịt nướng đưa cho Thiên Thương, Thiên Thương tay trái thịt nướng, tay phải mì sợi, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Hắn không biết những thức ăn này có khác biệt gì, chỉ cảm thấy ăn ngon, so với hắn nếm qua tất cả mọi thứ đều muốn ngon hơn. Nơi này hẳn là cũng ăn đồ chính a. Nhìn xem Thiên Thương lang thông hổ ít bộ dáng, Mị Tiên Nhan nhịn không được hỏi thăm, liền một tô mì, mấy sâu đồ nướng mà thôi, muốn hay không khoa trương như vậy. Không ai cùng hắn ăn. Thanh Nguyệt thanh âm sa sút, ngữ khí ấy nấy. Thiên Thương liền là cái không có khống chế phiền phức máy móc, không có sức mạnh mà vô thần trí. Nơi đây sinh linh đều e ngại hắn, không dám cùng chi kết giao, mấy trăm năm qua, hắn ăn đều là rau quả hoa quả, huống chi những này thịt, mặt, trứng đều là đến từ ngoại giới. Còn biết dùng đũa, liền đã rất khá. Cái kia không được điên a. Nghe được không người bồi Thiên Thương ăn cơm, Mị Tiên Nhan lập tức trở nên có chút kinh ngạc, cô độc là một kiện phi thường khó chịu sự tình, lúc tu luyện còn không có cảm giác gì, chỉ khi nào trong tay không có việc gì làm. Loại kia cô độc thống khổ ai đều chịu không được. Hắn vốn chính là người điên. Giang Triệt liếc mắt, đột nhiên cảm thấy Tiên Nhan cũng biến thành có chút ngu xuẩn. Cái này có thể giống nhau sao? Thiên Thương chỉ là điên rồi, có thể tối thiểu còn có 5-6 tuổi khoảng chừng trí tuệ, để một cái 5 tuổi khoảng chừng tiểu gia hỏa cô độc đợi mấy trăm năm, thế mà còn có thể nét mặt tươi cười thường mở, không có nửa điểm hung ác nham hiểm, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Giang Triệt một trận, lập tức minh bạch nàng ý tứ, phức tạp mắt nhìn Thiên Thương, có lẽ là Tử Tiêu kiếm tông tôn chỉ bị hắn khắc ở đáy lòng a. Kiếm trong tay chỉ vì thủ hộ ra khỏi vỏ. Thanh Nguyệt cúi đầu, không dám nhìn hướng Tiểu Triệt. Cơm nước no nê về sau, Giang Triệt tùy tiện tìm chạc cây ngã đầu ngủ say, Thiên Thương nhiều lần chạy đến trước mặt hắn trêu cợt, đều bị hắn một chưởng vỗ bay, Thanh Nguyệt nhìn nơm nớp lo sợ, cho đến Thiên Minh. Tầng thứ sáu bảo vật rất nhiều, đã Thanh Nguyệt còn không có ý định rời đi, Giang Triệt liền quyết định lục soát một chút, đem ý nghĩ của mình nói ra về sau, Thanh Nguyệt cũng không dám dị nghị, mà Thiên Thương nghe được là chơi trốn tìm, lập tức khoa tay múa chân. Ta cũng muốn chơi, ta cũng muốn chơi. Nói xong, liền dẫn đầu Giang Triệt mấy người tiến về hắn tiểu bảo kho, nơi đó là hắn những năm này tìm tới bảo bối, đẹp mắt thạch đầu, kỳ dị đóa hoa, không có phẩm chất cao thấp, bị hắn có quy luật bày ra chỉnh tề. Những này, bảo bối, phần lớn đối bọn hắn đều vô dụng, Giang Triệt liếc mấy cái, đem coi như vào mắt đồ vật lấy đi, mà Thanh Nguyệt thì là đem tất cả mọi thứ đóng gói thu nhập nạp giới. Mặc kệ có hay không, đây đều là sư huynh một chút xíu thu thập lên. Nhìn xem đồ vật của mình bê vị xê cướp đi, Thiên Thương ủy khuất muốn xê cướp về đến, có thể Thanh Nguyệt một ánh mắt trong nháy mắt để hắn không dám nhúc nhích, nước mắt tại trong mắt đảo quanh, cuối cùng thực sự không nín được trực tiếp ngồi dưới đất gào khóc. Ta, đưa ta, đưa ta. Nhìn thấy sư huynh bộ dạng này, Thanh Nguyệt lập tức có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể ôn tồn giải thích, có muốn hay không cùng chúng ta cùng rời đi, có muốn hay không nhận biết thật nhiều bằng hữu, có muốn hay không ăn được tốt bao nhiêu ăn nhiều, liên tiếp vấn đề, này mới khiến Thiên Thương đình chỉ thúc thích. Biết những bảo bối này sẽ trả lại hắn, mình cũng muốn rời đi nơi này, Thiên Thương lại lôi kéo Thanh Nguyệt chạy thật nhiều địa phương, khoe khoang giống như để Thanh Nguyệt đem những này, bảo vật, cất vào nạp giới. Gia hỏa này đồ vật thật nhiều, một cái nạp giới không sai biệt lắm 20.000 lập phương, những này, bảo vật, sợ là đổ đầy 10 cái nạp giới đi. Giang Triệt đồng ý gật đầu. Khó trách các nàng đột nhiên nhiều như vậy tiên khí, nguyên lai đều là từ Thiên Thương nơi này đạt được, 5 kiện tiên khí, trong đó có 3 kiện đều từng gặp. Tổ tông truyền thừa xuống, ha ha, lý do này thật là tốt. Hắn còn tưởng rằng Lâm Vũ trao đổi đây này. Chương 288, hắn muốn giết mặt thần điện. Đem tất cả bảo bối nhận lấy, sau đó Giang Triệt lại tốn thời gian mấy năm đem bí cảnh bảo vật bỏ vào trong túi. Trong lúc đó cũng đã gặp qua yêu phệ, cũng biết hắn sớm đi đến cổ thần điện, có thể Giang Triệt cũng không sốt ruột. Bảo vật đều tới tay, hiện tại có thể rời đi a. Quanh đi quẩn lại, vẫn như cũ trốn không thoát vấn đề này, có thể Thanh Nguyệt không thể không gật đầu. Cổ thần điện tại mật cảnh nhất phía nam, mà theo càng đi nam xuất phát, Thiên Thương cảnh giới cũng tại dần dần rơi xuống, đến cổ thần điện lúc, đã cần Thanh Nguyệt cõng đi về phía trước. Chuyện gì xảy ra? Cảnh giới của hắn. Mị Tiên Nhan nhịn không được hỏi thăm. Tiến vào thần điện ngươi sẽ biết. Thần điện chung quanh có một tầng lực lượng vô danh bao khỏa, làm bước vào thần điện chốc lát, phi cầm tẩu thú, sông núi hồ nước, thấy qua, chưa thấy qua, đều tại đáy mắt hiển hiện, tại bọn hắn không thấy địa phương, ngọn tháp lấp lóe số đạo cột sáng xông vào chân trời, hóa thành nước mưa vẩy xuống đại địa. Phát giác được thần hồn bị thứ gì khóa lại, Mị Tiên Nhan vô ý thức nhìn về phía Giang Triệt, gặp hắn tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không có hỏi nhiều, bắt đầu liếc nhìn thần điện nội bộ. Ân. Không có gì đẹp mắt, đều là một đám dây leo yêu tại dương nanh múa vuốt, giải quyết bọn này dây leo yêu, ba người tiếp tục tiến lên, có thể vẻn vẹn đi thời gian một nén nhang, Mị Tiên Nhan liền cảm nhận được áp lực. Nơi này yêu vật làm sao cảm giác dê viết không bao giờ hết, với lại mỗi dê viết một lần. Về sau yêu vật cảnh giới liền sẽ tăng lên một điểm. Lực lượng thần điện bắt nguồn từ bí cảnh sinh vật, chỉ cần thần điện xuất hiện dị dạng, bí cảnh sinh vật sẽ liên tục không ngừng hấp thu lực lượng, dê viết càng nhiều, thần điện yêu vật lực lượng càng mạnh. Ta còn tưởng rằng đây là bày cửa ải đâu. Giờ phút này Mị Tiên Nhan phi thường hối hận xuất thủ, đều tại ngươi, làm sao không nói sớm a? Chịu một quyền, Giang Triệt bê tị đê cao cười khẽ, chúng ta có thể tiếp nhận. Nhưng có người liền không nhất định có thể thừa nhận được. A a a, cứu mạng a. Một trận giọng nghẹn ngào từ chỗ sâu truyền đến, tại mấy người trong tầm mắt, chỉ gặp đế yêu yêu trên vai khiêng yêu phệ, một cái tay bốc lên lửa cháy hừng hực đột nhiên xông ra, sau lưng theo đuổi không bỏ yêu vật, chỉ khi nào tới gần đế yêu yêu, hỏa diễm liền như là giòi trong xương đem bọn hắn gặm ăn hầu như không còn. Đế yêu yêu mặc dù sợ Giang Triệt, có thể giờ phút này thấy được nàng nhóm tựa như nhìn thấy cứu tinh giống như, vung trượt trốn đến phía sau hắn. Đại ca, mau cứu ta. Mấy người đều là bị cái này buồn cười một màn chọc cười, Mị Tiên Nhan xuất thủ giải quyết bọn này yêu vật, phiết đầu cười nói, đường đường yêu hoàng, còn sợ sinh tử cảnh yêu vật. Nếu là một hai cái sinh tử cảnh liền tốt, bên trong trọn vẹn mấy trăm sinh tử cảnh, với lại cảnh giới còn tại không ngừng tăng lên. Đế yêu yêu ủy khuất giải thích. Đột nhiên từ hóa hư tăng lên đến sinh tử cảnh, còn là một đám đồng thời đột phá, cái này ai không sợ a? Đều như thế sợ, ngươi còn khiêng một bộ tử thi chạy trốn. Đây cũng không phải là tử thi, đây là yêu phệ lột ra một lớp da. Đế yêu yêu gắt gao ôm lấy yêu phệ, sợ Giang Triệt đoạt đi. Yêu phệ chặn lại tất cả yêu vật, thay nàng chừa lại chạy trốn không gian, nàng biết mình lưu lại chỉ sẽ ảnh hưởng nàng, căn bản không dám dừng lại, với lại chỉ cần tầng da này vẫn còn, yêu phệ coi như bỏ mình, nàng cũng có nắm chắc để hắn niết bàn. Nhìn lầm. Mị Tiên Nhan chỉ là hoài nghi một cái chớp mắt, sau đó liền mười phần kiên quyết khẳng định, tuyệt đối không có nhìn lầm, đây chính là một cổ tê hy tê thể. Huyễn thể, đây là huyễn thể. Quấn quanh ở Giang Triệt trên tay Vũ Nhi đột nhiên phát ra kích động thanh âm, có được thôn phệ năng lực, lại sẽ phệ thiên yêu nhất tộc đặc biệt có thần thông, nàng hiện tại có thể khẳng định yêu phệ tuyệt đối là tộc nhân của nàng. Phệ thiên yêu không có cố định hình thái, chỉ phải bị khó mà trị liệu thương thế, ý thức liền sẽ thoát ly thân thể, một lần nữa thôn phệ sinh linh, cụ hiện mới thân thể. Còn chưa Mị Tiên Nhan nghi hoặc đặt câu hỏi, Giang Triệt liền làm ra giải thích. Mị Tiên Nhan khẽ gật đầu, nàng ngược lại là không có cảm giác gì, chẳng qua là cảm thấy có chút mới lạ, có thể đế yêu yêu lại căn bản không tin tưởng những này nói nhảm. Cái gì huyễn thể, ta căn bản không nghe qua, ngươi thiếu cho ta châm ngòi ly gián, phệ thiên yêu sớm đê tả xê hết cả rồi. Phệ thiên yêu thế nhưng là thiên vân đại lục công địch, cái này nếu như bị vu hãm thành công, yêu phệ tuyệt đối không có đường sống. Giang Triệt không có phản ứng đế yêu yêu, tiếp tục tiến lên. Đi thôi, đến phía trước ngươi liền biết đây là gia vẫn là tê, hy tê, hể. Thanh Nguyệt không nghĩ nàng tiếp tục hãm sâu vũng bùn, nhỏ giọng nhắc nhở. Ha ha, mạnh hơn điểm, mạnh hơn điểm. Yêu phệ đã sớm dê viết đỏ cả mắt, dưới chân huyền diệu, kỳ dị tư thái tránh né dây leo yêu thế công, mà bê kỵ xê kê hém xuống dây leo cũng bị hắn cấp tốc thôn phệ, cũng chỉ là mấy ngày thời gian, hắn liền thu được vài tỷ thôn phệ điểm A. Chỗ nào bỏ không được rời đi phiến khu vực này. Hệ thống tăng lên cảnh giới. Tiêu 2 tỷ thôn phệ điểm, tăng lên đến sinh tử tam cảnh. Tiêu hao 25 ức thôn phệ điểm, tăng lên đến. Ken, chúc mừng ký chủ đạt thành chục tỷ thành tựu, ban thưởng. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên, yêu phệ trong nháy mắt tăng lên tới sinh tử tám cảnh, mà trong tay hắn lại tăng thêm một thanh cực phẩm thánh kiếm, thực lực tăng vọt phía dưới. Yêu phệ đôi mắt dần dần màu đỏ tươi. Hắn muốn dê kiếp mặt thần điện. Thật là cái quái vật, tốc độ tăng lên thế mà thắng qua kiếp trước gấp trăm lần. Chỗ động khẩu, nhìn thấy yêu phệ hiện hữu cảnh giới Thanh Nguyệt hít sâu một hơi. Trăm năm thời gian sinh tử tám cảnh, kiếp trước hắn đều không có làm đến đi, một thế này hắn là đạt được bảo vật gì, vì sao tăng lên nhanh như vậy? Không phải thắng qua kiếp trước gấp trăm lần, mà là hắn không có cơ hội giống như bây giờ không chút kiên kỵ thôn phệ. Chẳng lẽ hắn là phệ thiên hoàng sao? Vũ Nhi làm phệ thiên yêu, nàng càng có thể cảm nhận được yêu phệ thôn phệ năng lực lượng cường đại, 100% thôn phệ, liền ngay cả tạp chất đều có thể chuyển hóa làm lực lượng. Ngoại trừ trong truyền thuyết phệ thiên yêu hoàng, nàng nghĩ không ra còn có ai làm đến. Giết hắn đi, tốc độ này căn bản không phải ta nhóm có thể đuổi kịp. Mị Tiên Nhan cảm nhận được sợ hãi thật sâu, địch nhân như vậy, căn bản không phải ma tộc chỗ có thể chống đỡ, bây giờ còn có cơ hội dê kiết hắn, tiếp qua 100-200 năm sợ là các tộc lão tổ đều có phải là đối thủ của hắn hay không. Hiện tại dê kiết không được. Giang Triệt nhẹ nhàng lắc đầu. Không thử một chút làm sao biết. Giang Triệt ngoái nhìn thấy Tiên Nhan đáy mắt sợ hãi, suy tư một lát, lập tức để Tiên Nhan đem đã thần tiên hóa thành một cây cung. Lại đem hỗn độn chi lực ngưng tụ thành một mũi tên. Hỗn độn chi lực, cực phẩm tiên khí, lại thêm ta chỗ có phân thân lực lượng, xuất kỳ bất ý dưới, tiễn này đã có thể trảm tiên. Có thể đối với yêu phệ. Nói đến chỗ này, Giang Triệt cũng không nhiều lời, mà là kéo cung cài tên ngưng thế, chỉ gặp khí thế của hắn cấp tốc kéo lên, vẻn vẹn không đến một cái hô hấp, liền có loại thiên nhân hợp nhất đạo vận, dường như đạt đến quy nhất cảnh. Mũi tên phá không, biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt, làm lúc xuất hiện lần nữa, đã xuyên qua yêu vệ đầu lâu, phá vỡ hết thảy trở ngại, hướng phía chỗ càng sâu vọt tới. Sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng bạo tạc, yêu vệ thân thể hóa thành nồng đậm huyết vụ, chết không thể chết lại. Chương 289, ngươi gạt ta. Đã xê hết rồi sao? Mị Tiên Nhan ngừng thở, thở mạnh cũng không dám nhìn xem cái kia một đoàn huyết vụ, một tiễn này uy lực sớm đã siêu việt nàng nhận biết, thấy cường giả cũng chưa từng bộc phát qua như thế lực lượng cường đại. Đợi lát nữa liền biết. Nơi đây yêu vật đông đảo, yêu vệ tuyệt đối sẽ lựa chọn ở chỗ này phục sinh, như cùng hắn sở liệu, chỉ gặp nồng đậm huyết vụ tán loạn, một điểm quang mang trong huyết vụ nở rộ, vẻn vẹn không đến một cái hô hấp, yêu vệ liền lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thật, sống lại. Cái này. Ngoại trừ Giang Triệt, tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, mũi tên kia thế nhưng là để hắn thần hồn câu diệt a, đây rốt cuộc là làm sao phục sinh. Giang Triệt, ra đi. Yêu vệ ngắm nhìn bốn phía, cũng không có bị dê, viết xê hết thống khổ phẫn nộ, có chỉ là kinh ngạc, tránh thoát hệ thống dò xét, ngươi thật đúng là làm cho người sợ hãi. Hệ thống, cái gì hệ thống? Đám người nghi hoặc nhìn về phía Giang Triệt, nhưng mà Giang Triệt giờ phút này lại là một mặt bình tĩnh đi ra, bại lộ mạnh nhất ác chủ bài, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Nhìn thấy Giang Triệt như thế lạnh nhạt, đối hệ thống sự tình cũng không xa lạ gì, yêu vệ đáy lòng cuối cùng một tia bỏ đi bị Triệt để bỏ đi, cười lạnh xuống núi thời điểm, Hoa Hạ Thi Từ không hiểu thấu hiện thế, mà ngươi lại không hiểu thấu tìm tới, ngắn ngủi trăm năm, cảnh giới không biết, càng đối Thiên Vân Đại Lục sự tình rõ như lòng bàn tay. Nếu không có cùng ta là một loại người, ta quả thực nghĩ không ra ngươi đến cùng như thế nào trưởng thành. Ha ha, đừng cao xem chính ngươi, cùng Tiểu Triệt là một loại người, ngươi xứng sao? Thanh Nguyệt lạnh giọng quát lớn, câu nói này quả thực là đối Tiểu Triệt lớn nhất vũ nhục. Nghe được Thanh Nguyệt là Giang Triệt giải thích, yêu vệ ngửa đầu cười to, trong tiếng cười đều là đối Thanh Nguyệt ngu xuẩn trào phúng. Thanh Nguyệt, ngươi còn không biết đi, ngươi tên đồ đệ này thần hồn sớm đã đổi tim. Lúc trước cái kia Giang Triệt, thiện lương đôn hậu, cứng nhắc theo lễ, mà hắn hiện tại, sát phạt quả đoán, đoạn tình tuyệt yêu, ngươi đến bây giờ đều nhìn không hiểu chưa? Hắn không phải ngươi đồ đệ. Hắn sẽ không cho là ta cũng tới từ Hoa Hạ, đoạt xá chính mình a. Hẳn là. Thanh Nguyệt liếc nhìn Giang Triệt, suy nghĩ phức tạp, thống khổ nhắm mắt lại, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nàng sớm đã đem Tiểu Triệt trục xuất sư môn. Nào dám xưng là Tiểu Triệt sư tôn. Nhìn xem thống khổ Thanh Nguyệt, yêu vệ tiếu dung cứng đờ. Không đúng, Thanh Nguyệt đem Giang Triệt coi như tông môn tương lai, biết được đoạt xá, hắn hết thảy hành vi đều là bởi vì kẻ ngoại lai gây nên, không nên phẫn nộ à, vì sao không có nửa điểm ngoài ý muốn thần sắc. Ngươi đã sớm biết hắn bị đoạt xá. Hắn là Tiểu Triệt, bất quá không phải hiện tại Tiểu Triệt, tương lai linh hồn chiếm cứ hiện tại nhục thân, nàng cũng không biết có tính không đoạt xá. Tất cả mọi người đều giữ yên lặng. Nói nhiều như vậy vô dụng làm cái gì, không ngại nói một chút ngươi vì sao có thể phục sinh đi, có phải hay không liền cái kia hệ thống dở trò quỷ. Mị Tiên Nhan đứng dậy, chỉ gặp nàng cảnh giác nhìn chằm chằm yêu vệ, muốn nhìn rõ ràng hắn đến cùng là cái gì yêu nghiệt. Yêu vệ sững sờ, liếc mắt yêu diễm mà thanh thuần Mị Tiên Nhan, ánh mắt một lần nữa trở lại Giang Triệt trên thân, ngươi cũng có thể phục sinh đi, nếu không ngươi để giải thích. Khí vận chi tử, thần hồn cùng hệ thống tương liên, không tồn tại chân chính thần hồn câu diệt. Các nàng đều biết yêu vệ phía sau là ai, nghe được Giang Triệt nói như vậy, trong nháy mắt hiểu rõ, xem ra hệ thống liền là thiên đạo hóa thân, mà cái gọi là phục sống không quá là thiên đạo ở sau lưng chơi đùa. Nhưng nếu là có thiên đạo tại lật tẩy, cái kia muốn yêu vệ xê hết căn bản chính là chuyện tiếu lâm. Giờ khắc này, Thanh Nguyệt đột nhiên cảm thấy trước mắt đen kịt một màu. Không nhìn thấy nửa điểm ánh sáng, nàng vẫn cho là thiên đạo sẽ không đích thân hạ tràng, nhưng bây giờ, này làm sao đánh? Coi như toàn bộ đại lục thêm bắt đầu chỉ sợ cũng không tránh được tràng hạo kiếp kia. Có dê kiết xê hết hắn khả năng sao? Thanh Nguyệt thần sắc đê mê, giống như là trong bóng đêm tìm tới duy nhất đom đóm, khẩn trương nhìn về phía Tiểu Triệt. Trước kia có khả năng, hiện tại các ngươi không có năng lực làm được. Ngữ khí đạm mạc mà chắc chắn. Dê kiết yêu vệ, Không có gì ngoài thiên thời địa lợi nhân hòa, còn có điểm trọng yếu nhất, che kín thiên đạo ý chí con mắt. Vậy còn ngươi, ngươi hẳn là có năng lực a. Giang Triệt sững sờ, ghé mắt liếc nhìn Thanh Nguyệt, ở chỗ này chờ đợi mấy năm, ngươi sẽ không cho là ngươi vẫn là sư tôn ta a. Ta. Thanh Nguyệt sững sờ, yên lặng cúi đầu. Đi thôi, phía trước liền là bí cảnh lối ra. Nói xong, cũng không quản Thanh Nguyệt như thế nào, yêu phệ thì sao, hướng phía chỗ càng sâu xuất phát. Gia hỏa này khí thế. Bị lực lượng vô hình đẩy qua một bên yêu phệ, đáy mắt kinh nghi bất định, có gia hỏa này tại, hắn thật có thể thành tiên sao? Ngươi gạt ta. Lúc này, một mực giữ yên lặng đế yêu yêu đi đến yêu phệ trước người, lạnh lùng nhìn chăm chú lên yêu phệ, nàng không biết hệ thống là cái gì, nàng cũng không rõ ràng bọn gia hỏa này đến cùng đang nói cái gì bí hiểm, có thể có một chút. Yêu phệ lừa nàng. Gạt người là không đúng, cũng là nàng tuyệt đối không thể nhịn được. Ta không lừa ngươi, ngươi sẽ rời đi nơi này sao? Yêu phệ cưng chiều sờ lấy đế yêu yêu tóc giải thích hệ thống nghịch thiên năng lực, coi như nói ngươi cũng sẽ không tin tưởng, mà xà yêu lột xác tại ngươi lý giải phạm vi. Đế yêu yêu tính cách đơn thuần, cùng nàng ở chung lâu, tự nhiên biết ứng đối chi pháp, tại hắn một trận giải thích xuống, đế yêu yêu nghĩ lại tới cùng yêu phệ những năm này ở chung, cuối cùng lựa chọn tin tưởng. Mũi tên kia đánh xuyên thần điện tất cả phòng ngự, Giang Triệt thông suốt đi một đoạn lộ trình, rốt cục tại một chỗ trên vách đá thấy được còn sót lại mũi tên vết tích. Sờ lấy trên vách tường vết rách, Giang Triệt nhịn không được dò xét bốn phía, dãy núi núi non trùng điệp, không thấy giới hạn, tựa như một cái mới tiểu thế giới, một lát sau, đem ánh mắt chuyển dời đến thiên thương trên thân. Tại thần điện yêu vật tăng thực lực lên đồng thời, thiên thương cũng tại đồng thời tăng lên, càng đi chỗ sâu dựa vào đi. Thiên thương tăng lên càng nhanh, đến nơi này, hắn đã có được tạo hóa ngũ cảnh thực lực. Hắn không phải cố ý. Thanh Nguyệt bảo vệ sư huynh, thận trọng nhìn xem Giang Triệt. Nơi này là kiếp trước sư huynh Tiểu Triệt địa phương, cũng là nàng. Ta biết. Hắn khẳng định biết a, trong coi đại môn, để sư đồ hai cái ở bên trong phiên vân phúc vũ, ngoại trừ thiên thương kẻ ngu này, hắn còn thật không nghĩ tới ai sẽ như thế khẳng khái. Nghĩ đến kiếp trước đại môn bị hắn mở ra, hai bóng người quấn quýt, quên hết tất cả, thiên thương lẳng lặng đứng tại chỗ, đục ngầu ánh mắt dần dần thanh minh, Giang Triệt liếc nhìn tiên nhan nói. Đợi lát nữa cho dù muốn tu luyện, cũng nhất định phải bảo vệ thần hồn. A. À. Mị tiên nhan thăm dò, hiếu kỳ nhìn về phía trước mắt cái này phiến đại môn, trong này đến cùng có cái gì, thế mà có thể làm cho hai người này đều giữ yên lặng. Giang Triệt xuất ra trên đường tìm ra lệnh bài, khảm vào trong cửa đá ở giữa, theo trận trận oanh minh, trên vách đá dây leo, bùn đất tróc ra, chậm rãi hướng hai bên di động. Thấm vào tim gan hương thơm khiến cho người tâm thần thanh thản, tâm thần lỏng. Mặc dù biết cái này hương thơm không có thương hại, có thể Thanh Nguyệt vẫn là lập tức phong bế ngũ thức lục cảm, cầm ra bản thân mạnh nhất vê vũ ca, khí phòng ngự, đem mình bao quanh bao khỏa. Cần thiết hay không? Mị tiên nhan kinh bỉ nhìn thoáng qua, sau đó bước vào thạch thất. Thạch thất rộng lớn, một chút không nhìn thấy bờ, bách thảo ung tùm, khắp nơi kỳ trân. Chương 290, đợi tại trong trận pháp, không cho phép đi ra. Kỳ linh, bách ô, long diệp. Mị tiên nhan triệt để bị trước mắt thạch thất đồ vật cho sợ ngây người, hơn vạn gốc cửu phẩm linh dược, thánh dược cũng có mấy trăm gốc, sống ngàn năm nàng cũng chưa từng thấy qua như thế nhiều bảo vật a. Ta có phải hay không đang nằm mơ a? Những thứ kia đầy đủ bồi dưỡng được hơn ngàn vị sinh tử cảnh cường giả. Ngươi đều đã tạo hóa cảnh, làm sao còn cầm sinh tử cảnh làm cân nhắc tiêu chuẩn, không nên nói có thể bồi dưỡng được nhiều thiếu tạo hóa cảnh mới đúng không? Mị tiên nhan ngồi xổm người xuống, từ chân vừa bắt đầu thu thập linh dược, nghe được Giang Triệt lời nói, nhịn không được liếc mắt, tạo hóa cảnh không phải dựa vào vài cộng thánh dược liền có thể đột phá. Ngươi không tu luyện sao? Trốn ở bình chướng bên trong Thanh Nguyệt gặp Mị Tiên Nhan chỉ lo hái thuốc, coi nhẹ nơi này thắng qua ngoại giới gấp trăm lần phẩm chất linh lực, nhịn không được hỏi thăm. Chờ ta hái xong những thuốc này lại nói. Thánh dược sinh mệnh lực cường hãn, có thậm chí còn hữu dụng linh trí, nếu để cho bọn chúng chạy, muốn khóc đều không địa, về phần nói tu luyện, lúc nào đều có thể. Làm sao, ngươi muốn cho nàng bị trò mèo? Giang Triệt đối xử lạnh nhạt nói. Nàng vốn là không muốn để cho tiên nhan tu luyện, sách cái này làm cái gì? Không phải, ta chỉ là, ta chỉ là cho là nàng sẽ rất để ý Tu Vi, tựa như cùng ta lúc đầu. Nói được nửa câu, Thanh Nguyệt che miệng lắc đầu liên tục, có thể cái này đã không còn kịp rồi, Giang Triệt mắt thần biến phải là rất đạm mạc, phản phất trong khoảng thời gian này hữu hảo ở chung chỉ là một giấc mộng. Đây mới thật sự là nguyên nhân à, không phải bản thân bị trọng thương, cũng không phải bị nơi này linh lực ảnh hưởng, mà là muốn tăng cao Tu Vi mới cùng Lâm Vũ. Ha ha, trước kia làm sao không có phát hiện ngươi cái này buồn nôn. Sư tôn cùng đồ đệ a, mỗi lần nhớ tới nhìn thấy một màn này, lớn lao khuất nhục liền sẽ xông lên đầu. Không phải, ta lúc ấy thật bê vị tê, hương nặng, ngươi cũng biết nơi này linh lực sẽ khiến người trầm luân, ngay lúc đó ý thức tựa như chìm vào mộng yểm, ta thật không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Cái này nhất định phải giải thích rõ ràng, Tiểu Triệt thuở nhỏ đọc thuộc lòng Tứ Thư Ngũ Kinh, đối với lễ pháp cực kỳ trọng thị, có một số việc tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Không phải lỗi của nàng còn tốt, có thể nàng rõ ràng đã thức tỉnh, vẫn là tự cam đọa lạc, tổn hại nhân luân, thật vất vả có thể cho nàng tiếp xúc Tiểu Triệt, tuyệt đối sẽ giống như trước đây. Không cần thiết giải thích, đều đã qua. Giang Triệt ngồi xổm người xuống, bắt đầu cùng Tiên Nhan cùng một chỗ thu thập linh dược. Ta nhất định phải giải thích, Tiểu Triệt ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta lúc ấy thật là bị nơi này ảnh hưởng tới, cho nên mới sẽ không tự chủ được cùng Lâm Vũ. Ta thích sư huynh tốt nhiều năm, coi như lại tiện, lại không bằng heo chó, cũng sẽ không ngay trước sư huynh mặt. Thanh Nguyệt kiệt lực giải thích, Giang Triệt nghe phiền lòng, hướng phía tây nam tương đối bằng phẳng thạch đầu rời đi, nơi đó có 6 cây thánh dược, linh lực càng thêm nồng đậm, là chỗ tốt. Thanh Nguyệt ngừng bước chân, ánh mắt thống khổ mà giãy giụa, không dám tiến lên một bước. Nàng cuối cùng không dám trước mặt trước kia. Tiểu Triệt, ngươi làm sao lại không hãy nghe ta nói hết a? Ta muốn tăng thực lực lên đưa ngươi kéo trở về, nhưng ta không tiện, nếu như có thể nắm giữ thân thể của mình, ta tuyệt đối sẽ không làm ra loại sự tình này. Ngươi không nghe nàng giải thích à, ta có thể cảm nhận được nàng không có nói sai. Đem một gốc linh dược dùng phương pháp đặc thù bảo tồn, thu nhập nạp giới về sau, Mị Tiên Nhan cẩn thận hỏi. Thật thật giả giả, đã không trọng yếu. Coi như nàng nói là thật, nhưng mà phía sau nhìn thấy cái kia mấy lần nên giải thích thế nào, coi như Lâm Vũ muốn loạn hắn đạo tâm, có thể cũng cần nàng phối hợp. A. À. Hai người cúi đầu thu thập linh dược, gặp tốc độ chậm chạp lại hóa ra trên trăm đạo phân thân hỗ trợ, đi qua mấy tháng cố gắng, tất cả linh dược đều được thu vào nạp giới, bát phẩm trở xuống linh dược không hết kỳ sổ, cửu phẩm linh dược tiếp cận 40.000 gốc, mà thánh dược, sau Mị Tiên Nhan nghĩ còn nhiều hơn, chừng 800 gốc. Lợi hại, cái này 800 gốc thánh dược có 27 gốc có thể nghịch chuyển sinh tử. Mị Tiên Nhan ngồi dưới đất yêu thích không buông tay sờ lấy nạp giới. Tại Thiên Vân Đại Lục trong lịch sử, liên quan tới bất tử thánh dược ghi chép, cũng liền hơn 30 gốc, lập tức trở nên như thế giàu, nàng cũng không biết nên dùng bê hiểu tê kình gì đến biểu thị thời khắc này cao hứng. Hảo hảo thu, đừng bạo lộ ra, những này thánh dược thế nhưng là có thể làm cho tiên nhân dâng lên tham lam. Ngươi thật coi ta là đồ đần a. Thánh dược ai, một gốc đều có thể để tu sĩ điên cuồng, bại lộ, đây không phải muốn xê hết sao? Hai người đùa giỡn một phen, ăn ý chưa hề nói lên ở chỗ này tu luyện sự tình, thẳng đến đứng ở thạch thất cửa ra vào, Mị Tiên Nhan mới xuất ra một cái đặc chế bình ngọc, đem linh lực áp súc thu nhập trong đó. Hắc hắc, mang về chút. Ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ, những linh lực này đến đâu mà đều sẽ ảnh hưởng thần hồn, không có siêu cường ý chí lực, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Mị Tiên Nhan quay đầu cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần thần bí, cũng không phải ta dùng. Giang Triệt ngẩn người, nghĩ đến Du Ly cùng huyết ma, thần sắc lập tức có chút cổ quái. Đây là dự định gây sự a? Tùy ngươi vậy. Thạch thất tương đương với trạm nghỉ, là xông qua phía trước cửa ải ban thưởng, mà ở thạch thất đằng sau thì là sau cùng khảo nghiệm, ngăn trở tầng thứ 6 toàn bộ sinh linh tiến công, kiên trì thời gian càng dài, lấy được ban thưởng càng nhiều. Nhưng bọn hắn muốn mang lấy thiên thương rời đi, cái kia cũng chỉ có một phương pháp, diệt đi toàn bộ sinh linh. Đi ra thạch thất, mấy người tới thần điện hạch tâm, cùng thần điện chi linh nói một phen nói nhảm về sau, lập tức bị kéo đến một mảnh rộng lớn vô ngần hải vực. Một ngày thời gian, các ngươi mau mau chuẩn bị. Nói xong, Giang Triệt liền bắt đầu bố trí cửu thiên diệt thần đại trận, cửu thiên đảng ma đại trận, vạn vật chư pháp đều có gốc rễ, trận pháp cùng trận pháp ở giữa chỉ cần tìm được liên quan, liền có thể hoàn mỹ phối hợp lại cùng nhau. Cái này hai bộ trận pháp mặc dù không hoàn toàn là hắn sáng tạo, có thể trong đó liên quan hắn lại biết đến phi thường rõ ràng. Nhìn thấy Giang Triệt bày trận, Mị Tiên Nhan cùng Thanh Nguyệt cũng không dám thất lễ, nhao nhao xuất ra tự thân bảo vật bắt đầu cấu trúc các loại pháp trận, mà Thiên Thương thì là bị Thanh Nguyệt đánh cho bê vất tê tỉnh, vây ở trấn ma quan bên trong. Bây giờ không phải là hắn chưa tỉnh lại. Cửu Thiên Diệt Thần đại trận cần vật liệu phong phú, cấu trúc trận nhãn càng là tốn thời gian lại phí sức, bình thường đến nói tối thiểu muốn 3 ngày mới có thể triệt để hoàn thành, lại thêm cái khác nhiều loại ngang cấp pháp trận, trong vòng 1 ngày tuyệt đối không khả năng hoàn thành. Có thể cái này đối với Giang Triệt tới nói căn bản vốn không tính sự tình, chỉ gặp hắn vung ra trên 100 giọt huyết dịch, những huyết dịch này khoảng cách hóa thành phân thân, cùng nhau bận rộn, rốt cục tại Thiên Minh trước đó đem tất cả trận pháp triệt để hoàn thành. Sơ hiệu ánh sáng nhạt vừa lộ ra, liền hắc vân bao phủ, nhìn kỹ phía dưới liền có thể phát hiện, cái gọi là mây đen chính là vô số sinh linh. Tu là thấp nhất đều là hóa hư cảnh. Nhìn xem chung quanh yêu vật, Mị Tiên Nhan nhào trong mi tâm đa phần lo nghĩ. Hắn biết đạo ý nghĩ của chúng ta, khẳng định là tiết kiệm được một chút quá trình. Hắn cùng cổ thần mặc dù nhận biết, còn không đến bởi vì cái này chút giao tình mở một mặt lưới, thủ hạ lưu tình, dù sao mình bị vây ở chỗ này. Đối cổ thần tới nói cũng có chỗ tốt. Mị Tiên Nhan khẽ gật đầu, nàng đã sớm nhìn ra, lúc trước thần điện Chi Linh cùng dung mạo cổ thần, có thể nhưng không có cổ thần như vậy cảm giác áp bách. Không gặp bọn họ, cổ thần ý nghĩ như thế nào đại khái có thể đoán được. Ai, ngươi muốn đi đâu mà a? Trong suy tư Mị Tiên Nhan gặp Giang Triệt bay ra trận pháp, kinh hãi nói, địch nhân đều tới, ra ngoài không phải tinh khiết đưa đồ ăn sao? Đợi tại trong trận pháp, không cho phép đi ra. Nơi này cùng ngoại giới ngăn cách, sử dụng lực lượng phân thân căn bản vốn không có lời, hai vị tạo hóa, lại thêm hắn một cái sinh tử cảnh, căn bản dê trí không hết những yêu vật này. Trận pháp là đạo thứ hai phòng tuyến, Tiên Nhan là đạo thứ ba phòng tuyến, vậy hắn liền làm là thứ nhất đạo phòng tuyến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.